Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvua@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi trên về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng hãy là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó đó mình sẽ gom góp lại và mình sẽ đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn trong mùa dịch này ha. Và nhớ thì khi mọi người đăng ký như vậy thì cũng mong muốn là tới cái Tết này là mình sẽ nhận được cái con số là 400.000 người đăng ký nha. Đó là một cái món quà vô cùng ý nghĩa với mình ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 718 ngày hôm qua. Thì ở tập 718 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Lưu Văn Thiên Chí. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn đó chính là bạn tên là Thanh Duy Phan. Cảm ơn Thanh Duy Phan rất là nhiều và cảm ơn Lưu Văn Thiên Chí rất là nhiều hen. Rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là mình sẽ kể lại hết hai cái câu chuyện ngắn cuối cùng do một bạn tên là An Nhiên á. Ngày hôm qua có kể một cái câu chuyện mà xem tai nạn mà bị ma nhập đó không mọi người ha. Thì hôm nay là còn hai câu chuyện nho nhỏ nữa thì mình sẽ kể lại cho hết luôn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn nói là như ngày hôm qua mọi người có nghe đó, thì mọi người sẽ biết là bạn này là cái thời điểm ngày hôm qua là bạn có đi học về cái ngành tiếp viên hàng không. Nhưng mà tới cái câu chuyện này nè, lúc đó thì bạn đã ra trường rồi ha, và bạn cũng đã đi làm được khoảng cỡ một vài năm rồi. Lúc đó thì do là bạn cũng làm thuộc dạng cũng là kỳ cựu ha, cũng khoảng cỡ vài năm rồi ha. Thành ra đó là ở bên cái hãng hàng không đó, mình cũng xin giấu hãng hàng không luôn nữa nha. Thì ở bên cái hãng hàng không đó là cũng cho bạn thường xuyên đi công tác. Và bạn nói là bạn ngán nhất là ra ngoài Nha Trang để mà công tác mọi người. Đi thì đi tỉnh thành, đi là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng này nọ rồi rất là nhiều. Nhưng mà bạn ngán nhất là ra ngoài Nha Trang. Mà nói là lần đầu tiên bạn ra ngoài đó là bạn gặp một cái câu chuyện thế này. Cái lúc đó đó, khi mà bạn nhận được cái thông báo từ ở bên hãng hàng không đó, Nhiên bây giờ là mày sẽ ra ngoài đó công tác, rồi ở ngoài đó khoảng cỡ mọi người biết ở tiếp viên hàng không công tác không có lâu, công tác thường khoảng cỡ 3-4 tuần, còn nếu mà dài dài khoảng cỡ 2-3 tháng thôi là cũng đi chỗ khác rồi đi về Sài Gòn rồi chứ không ở quá lâu. Thì bạn nhớ cái lần hôm đó là bạn đi ra ngoài đó bạn công tác khoảng cỡ 1-2 tuần lễ gì đó thôi. Thì khi mà đi như vậy đương nhiên là ở bên hãng hàng không người ta sẽ nói với bạn là người ta sẽ bao luôn cho bạn là ở một cái khách sạn chuẩn 3-4 sao này nọ đâu, chứ không có để bạn ở nhà trọ hay là nhà nghỉ bình thường đâu. Vô khách sạn dữ, và khách sạn đó là chuyên môn là để những người mà tiếp viên hàng không vào đó để công tác. Thậm chí không phải là người Việt Nam không, mà những cái người công tác từ bên nước ngoài, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia nọ đồ, những bạn tiếp viên hàng không thường đi qua đây công tác là toàn ở khách sạn đó không. Thì khi mà bạn nghe một khách sạn mà họ chuyên về những cái tiếp đãi tiếp viên hàng không như vậy đó, thì bạn cũng thấy là cũng rất là yên tâm. Nhưng mà rồi đó, khi mà bạn lên cái chuyến bay để bạn bay ra ngoài Nha Trang đó để bạn đi công tác đó, thì ở trên chuyến bay đó mà nói là tiếp viên hàng không khá là nhiều. Và trong đó là còn cũng có một vài người là những bạn nước ngoài nữa, thì cũng trao đổi với nhau qua bằng một vài câu tiếng Anh đó. Thì bạn mới thấy là tất cả những người này đều tỏ một cái vẻ giống như là khá là sợ khi mà phải ở trong khách sạn này. Còn về chi tiết câu chuyện thế nào đó, thì họ không có dám kể, tại vì họ sợ là trên máy bay, mọi người biết rồi, trên máy bay thì thường là sẽ có những cái thiết bị ghi âm này nọ để người ta phục vụ tốt hơn, kiểu như vậy đó. Thành ra là những cái lời nói chuyện hầu như là không có thoát khỏi được ở bên hãng. Thành ra là họ kiểu như là họ nói mấp mé là mọi người nói trời ơi tới đó nữa rồi kiểu vậy ha. Mình nói ví dụ đó, trời ơi ở khách sạn đó nữa rồi hả trời, mệt ghê đó rồi sao ngủ nghe gì được đây, kiểu như vậy đó. Thì bạn cũng rất là thắc mắc, bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, được nghe nói là khách sạn chuẩn 3-4 sao đồ mà đáng lẽ phải ngủ ngon chứ. Chứ còn bình thường mà tiếp viên hàng không trong Sài Gòn nha, mà bữa nào mà chạy gấp đó nha, ta nói nha, ngủ trong kho, trong bãi không đó. Mấy cái chỗ mà để đựng ba cái vali này nọ đồ của hàng ký gửi của khách hàng đó, là nằm đại, nằm ngủ nguyên đêm ngoài đó luôn á. Còn này được vô khách sạn 3-4 sao ngủ, sướng thấy bà mà làm gì mà sợ dữ vậy. Nhưng mà rồi bạn cũng không có hỏi nhiều, người ta đã nói mấp mé, người ta không có nói thẳng ra là biết có vấn đề rồi. Thành ra bạn tới đó bắt đầu là bạn mới nhận phòng, bạn mới ở chung với lại một cái người nữa. Một cái cũng dạng tiếp viên hàng không luôn mà bạn kêu bằng chị ha. Thì vào trong cái phòng đó đúng thật sự là khi bạn xuống tới khách sạn mà thấy thiệt 3-4 sao thiệt. Trời ơi, nó hoành tráng mà nó mới mà nó sạch sẽ tất cả mọi thứ nha. Lên trên những cái phòng thì cái phòng cũng tương đối là rộng. Rộng kiểu như là rộng quá nhiều so với có 2-3 người ở thôi. Lúc đó là có hai cái giường đơn dành cho hai bạn nữ ngủ nè. Thì tới đó đó, bạn khi mà vừa tới lúc đó là buổi sáng rồi, bạn còn chạy ra ngoài sân bay, bạn làm tất cả mọi thứ công việc. Cho tới chiều tối đó, thì bắt đầu là bạn mới quay về khách sạn đó mà bạn ngủ. Lúc đó trong phòng này á, là có hai người, có một cái chị tiếp viên kia nữa, nhưng mà hình như là chị bay khá là nhiều chuyến trong một ngày. Đâm ra chị mệt rồi, chị cũng nằm đó, chị ngủ, chị cũng chào hỏi qua loa chút xíu rồi tắm rửa này nọ rồi cũng ngủ rồi. Thì bạn mới lên trên cái giường bạn ngủ. Khoảng cỡ 10 giờ mấy là bạn mới nhắm mắt bạn ngủ nha, 5 giờ mấy ngày hôm sau là bạn phải có mặt ở sân bay để làm công việc đó. Thì bạn nói là bạn đang nằm ngủ như này, cái tật cũng không phải là tật đó, người bình thường mà mình ngủ thì cái giường của mình nằm có mình ha. Đây là một cái giường đơn nha mọi người nha, đây là một cái giường đơn để chỉ dành cho một người nằm thôi, thành ra là bạn nằm bạn ngủ mà nằm ngửa như mọi người bình thường như mày nè. Thì nhiều khi đàn bạn gái ngủ cũng hơi mất nết chút, cũng giang tay giang chân rồi banh hàng banh háng banh càng kiểu như vậy. Thì bạn nói là bạn đang nằm ngủ thế này, là bạn nói là bạn cảm nhận rõ ràng mới vừa vô giấc khoảng cỡ đâu nửa tiếng đồng hồ đó chứ không nhiều. Thì bạn cảm nhận rõ ràng được là có nguyên một cái bàn tay. Mọi người tưởng tượng nha, đang nằm ngửa nha, có nguyên một cái bàn tay nha. Bóp vô trong cái vai của bạn như vậy nè, bắt đầu là kéo cái vai bạn lật qua. Mười nhìn vô màn hình mình diễn tả đang ngủ mà. Có cái tay như vậy nè, mới kéo bạn lật qua như vậy nè, cho bạn nằm nghiêng qua. Cho bạn nằm nghiêng qua một bên, sát vô, còn đẩy bạn nhẹ nhẹ sát vô trong cái mép giường. Nhưng mà không hề kiểu như là đẩy bạn xuống giường nha, không hề đẩy bạn té xuống giường, mà chỉ đẩy bạn cho bạn kiểu như là nằm sát qua bên cái giường vậy thôi. Giống như cái kiểu là cái giường nó có bạn, mình tới ơi mày xích qua cho tao nằm, kiểu như vậy đó mọi người. Đó là bạn khi mà bạn mở con mắt ra được rồi thì bạn thấy bạn đang nằm nghiêng này. À kiểu như nguyên quay qua đây là bạn thấy bạn đang nằm nghiêng quay qua như vậy, bạn mở con mắt thò lỏ. Ủa gì trời. À kiểu như bạn đang bị ngái ngủ. Bạn đang kiểu như là bị mình bị say ke, mình không biết chuyện gì nữa. Ủa gì trời. Chứ là, ủa, không lẽ bà kia hồi chiều đi máy bay đó chứ. Bà nghe tụi tiếp viên hàng không nó nói gì bà sợ, bà chen qua đây bà ngủ chung với mình hay gì ta. Nhưng khi bạn ngồi vậy bạn dòm qua bên giường bên kia thì bà kia bà ngủ bà ngái ho ho à. Không có ai trên trong phòng, có hai người trên giường của bạn cũng không có cái gì hết trơn. Không lẽ mình mớ, ta nhiều khi ngủ lạ giường mình mớ hay gì kỳ vậy. Nên bạn cũng dòm kỹ, dòm tới, dòm lui cũng không có gì thôi. Mình cũng nằm xuống mình ngủ nữa. Tại vì mai mình còn phải ra ngoài hãng sớm mà. Rồi bạn nằm xuống mà ngủ nữa thì ngủ đâu cũng lâu lâu à. Cũng khoảng cỡ 1 tiếng mấy đó, cái bị nữa. Đang nằm ngủ, mình đang nằm ngủ. Và bành chừng bành tay mình ngủ như vậy nè. Đó, tự nhiên xong có ai lật cái vai, lật qua như vậy nè. Không phải là đẩy nha. Không phải là đẩy từ đằng sau đẩy tới. Mà bạn nói là cảm giác bị kéo. Mọi người phải phân biệt rõ cái bị kéo và bị đẩy là hai cái nó khác nhau. Bạn cảm nhận được là có ai đó, một cái bàn tay rõ ràng không sai đâu, đó là dịn vô trong cái vai của mình, bắt đầu là lật mình qua. À lật mình qua mà một cái lực rất là nhẹ chứ không phải là quá mạnh. Chứ nếu mà mạnh quá thì bạn rớt xuống giường rồi. Cái giường đôi nó bề ngang nó có 1.2 m chứ nhiêu. Chỉ là lật bạn nhẹ nhẹ đủ cảm nhận được thôi, là dịn cái vai của bạn, lật bạn qua đây như vậy nè. Mở mắt ra cái nữa cũng không có ai. Mà nhìn qua bên kia thì bà kia bà cũng ngủ rồi. Thì tới cái lần thứ hai này bắt đầu là bạn biết. Nha, bắt đầu bạn nghi trong bụng rồi, rồi xong rồi. Không lẽ hồi chiều mà mấy nhỏ tiếp viên á, nó nói là nó nói về cái vụ này ta. Cái vụ ma, vụ cỏ này ta. Tại vì hồi chiều là mình nói rồi là họ chỉ nói mấp mé thôi. Bạn chỉ tưởng nó là trong đây nè, chăn nó bị hôi, nó bị ẩm mốc, nhiều khi có rẹp hay là phòng có mùi, không ngủ được. Chỉ thấy người ta nói đi nói lại là không ngủ được, không ngủ được, không ngủ được. Không hề nhắc tới chuyện ma cỏ, không hề nhắc tới chuyện tâm linh. Đâm ra tới bây giờ bạn biết, à thì ra là những cái người hồi chiều, người ta nói không ngủ được là bị cái vụ này. Chứ không phải là cái vụ mà tại phòng ốc nó thơm tho mà chuẩn 3-4 sao mà. Sạch sẽ thơm tho, máy lạnh điều hòa chạy vù vù vậy đó mà. Mà nên bắt đầu bạn ngồi với nó chết rồi, sao ta, mình không có chuẩn bị trước. Tại vì bạn đi ra đây bạn cái nghề tiếp viên hàng không đó, thường nếu mà ngủ lại sân bay nọ đồ thì cũng có những vài người tin tâm linh nha, người ta kỹ lắm, chuẩn bị tỏi hay là dao hay là những cái viền cái gì về tâm linh đó, kinh chú này nọ rồi nếu mà bên đạo đó hen. Nhưng mà lần này thì bạn nghĩ là thôi đi trong phạm vi Việt Nam thôi, thành ra là bạn không có chuẩn bị kỹ, không có hề đem cái gì mà gọi là tâm linh tâm đồ, thậm chí là dây chuyền Phật cũng không có luôn. Cũng hơi lo lo chút xíu mà bạn cũng chấp cái tay là bạn xá xá, bạn không nói gì nha. Chút này là chưa có nói gì chân, chỉ là xá xá. Im gu mà không nói gì, xá xá gì nè. Buồn ngủ quá, mai còn phải đi ra làm sớm, áp lực công việc dữ lắm mọi người, tiếp viên hàng không mà. Lương cao là đồng thời phải có áp lực cao ha. Rồi, mới nằm xuống ngủ thêm một cái lần thứ ba. Thì ngủ thêm cái lần thứ ba, cái lúc này đó ngang là họ làm mạnh hơn, cũng y chang hồi nãy thôi. Nhưng mà cái lực của họ mạnh hơn, giống như là ừ sao mày ly dưới mày. Là mình mọi người tưởng tượng kiểu như vậy, nó trời ơi tao lật mày mấy lần nãy giờ tao bực bội ngang, sao mày lì quá vậy, kiểu vậy đó. Cũng đang nằm ngủ chút xíu cái bắt đầu là giật cái vai bạn thấy điều bạn nói là muốn sụi cái vai luôn á, muốn trật khớp cái vai của bạn luôn, bạn nghe một cái cụp như vậy nè, giật cái vai bạn nghe một cái cụp như vậy nè đó, và bạn chới giới xém chút xíu nữa là bạn lọt xuống dưới đất luôn á ngang. Là cái lực nó mạnh hơn gấp mấy lần hồi nãy. Hồi nãy là nhẹ nhẹ, còn bây giờ là nghe một cái cụp một cái, bạn mở con mắt ra một cái, bạn định hình một cái đó nghe. Là bạn không còn nằm nghiêng nữa mà thiếu điều bạn muốn nằm sấp luôn rồi đó. Đang từ nằm ngửa mà họ lật một cái thiếu điều bạn muốn nằm sấp luôn, thì mọi người tưởng tượng cái lực nó mạnh cỡ nào. Trời ơi, sợ điếng hồn chăng là bật ngồi dậy luôn, lúc đó là cũng khoảng cỡ 3 giờ mấy 4 giờ rồi. Mà trong khi đó 5 giờ rưỡi là phải có xe đưa rước lại đưa bạn tới hãng. Đưa tới sân bay, cái nghe hãng đưa bạn tới sân bay. Thành ra là bạn thôi, bây giờ còn có chừng tiếng mấy này thôi, thức luôn chứ biết sao giờ. Có ngủ nghe cái gì được đâu. À rồi bạn cũng ngồi với bắt đầu thì cũng niệm Phật cũng có. Nhưng mà niệm Phật một vài câu nói ừ thôi, bây giờ mình có ngủ ở đâu. Thôi bây giờ mình bật cái đèn ngủ đầu giường lên rồi cầm điện thoại. Câu chuyện này mới xảy ra mới đây thôi. Cầm điện thoại lướt Facebook, Facebook đồ này nọ chứ biết sao giờ. Thì chút xíu sau đó là cái bà chị bà mới dậy. Bà nói ủa Nhiên dậy sớm dữ cưng sao trời ơi, tối hôm qua bay chuyến dài rồi sao hôm nay không ngủ nghe đi. Nói chị ơi em ngủ không được, em không biết nói chị tin không chứ em bị ma nó hù nó chứ nó quậy hoài ngủ không được. Đó thì bà chị kia là đã gọi là bà chị, có nghĩa là đã làm lâu năm trong tiếp viên hàng không rồi. Thì bà cũng cười nhẹ nhẹ cái đó, ừ thì đó tao mà mỗi lần mà tao đi công tác mà tao nghe mà tới khách sạn ở Nha Trang mà công tác mấy tuần là thôi tao rầu dữ lắm. Bây giờ họ chịu trên sân bay đó, tại vì tụi nó nói mấp mé mày cũng thông cảm đi. Trên đó đâu có nói được đâu, trời ơi bên ghi âm ta mà bên ở bên hãng, bên giám đốc rồi nọ đồ, người ta quản lý người ta nghe được cái là bị cắt lương, giảm lương tùm lum hết trơn á. Nó còn ảnh hưởng tới sân bay, ảnh hưởng tới hãng máy bay, ảnh hưởng tới thương hiệu, ảnh hưởng thậm chí là cái khách sạn mà họ đang công tác nữa. Tại vì hai bên kiểu như là hợp tác với nhau mà. Thành ra là không có nói được những cái bậy bạ. À nhưng mà bây giờ nè, chỉ có hai chị em ngồi với nhau thôi. Khách sạn thì đương nhiên là họ không gắn ghi âm rồi. Thì lúc này cái bà chị kia, bà mới ngồi bà kể kỹ lưỡng lại. Bà nói thật sự luôn á nha, chị nói với cưng á. Chị làm này cũng mấy năm, khách sạn này chị ở đâu, tới lần này cũng lần thứ ba, thứ tư rồi. Mà lần nào chị tới đây chị cũng không có nghĩ là cái khách sạn này nó có ma. Tại vì thật sự là mọi người biết rồi, thành phố Nha Trang là một cái thành phố du lịch khá là nổi tiếng, thậm chí là nằm trong top 5, top 10 ở Việt Nam mình luôn. Đó thành ra là khách sạn này nọ đồ nó rất là sạch sẽ, tươm tất, thơm tho. Thậm chí là kiếm một cái góc nào đó âm u còn không có nữa đó. Nhìn không thể thông tài nào mường tượng nó là có ma. Vậy đó mà bị hù, bị chọc hoài. Nên cưng là cưng bị làm sao? Cưng nói chị nghe coi. Là em bị là kéo dai, bị lật cái dai vậy đó. Thì bà này mới nói, vậy là người ta xin nằm chung đó. Cái này nói nó nghe hơi tế nhị nha. Chỉ giống như là tiếp viên hàng không thì họ đương nhiên họ phải có một cái ngoại hình. À thì họ phải có ngoại hình thì bây giờ người mình còn mê thì ma họ cũng mê vậy. Đúng không? Tiếp viên hàng không ai nhìn xinh xắn này nọ đồ ai mà không mê. Thì bên kia, bên người âm này nọ đồ thì người ta cũng mê. Thành ra người ta ghẹo giống như mình đàn ông trai mình đi ghẹo phụ nữ, ghẹo gái thì họ cũng vậy. Đó là bà chị kia bà nói kiểu như vậy đó. Nhưng mà cưng là đỡ ngang. Cưng là cưng bị là kéo dây thôi đó. Trời ơi còn ở đây ngang kêu tên, kêu tuổi này nọ đồ tùm lum tùm la hết trơn mà không biết sao, không biết tên. Tên, họ biết tên mà trong giấy chứng minh luôn á. Thường thường những tiếp viên hàng không thì họ có người kêu tên, có người kêu bằng cái tên tiếng Anh, biệt danh này nọ đồ nghe cho nó sang, nghe cho nó tay. Nhưng mà khi mà vào đó ở rồi là vong họ kêu là họ kêu cái tên cúng cơm luôn nha. Thậm chí có những người từ nhỏ dưới quê kêu hai mén này nọ đồ là kêu đúng cái tên đó luôn. Không hiểu lý do tại sao họ lại biết. À, rồi đó là những hiện tượng kêu tên, giật giò, rồi giật tóc, rồi bắt đầu là lật nằm ngửa một bên này nọ rồi hen. Nhưng mà cũng có một vài hiện tượng là thấy, nhưng mà đa số là những tiếp viên hàng không bên nước ngoài. Có nghĩa là sao? Tiếp viên hàng không người Việt Nam mình là vô đó, họ chỉ là ghẹo ghẹo, họ không cho thấy. Nhưng mà còn tiếp viên hàng không bên nước ngoài, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, kiểu kiểu như vậy, vòng vòng nước Asian, kiểu như cũng cũng châu Á mình nè. Đó là vào đó là thấy. Điển hình nhất là có một cái câu chuyện đó về một cái cô kia cổ bên Hàn Quốc, cổ cũng qua đây, cổ công tác như vậy, cũng 1-2 tuần rồi đi thôi. Thì ở trong cái căn phòng rồi đó, trong khách sạn rồi đó, thì cổ nói đó là cô này thì cổ cũng có vẻ là cũng hơi hơi dân chơi chút xíu, làm tiếp viên hàng không nhưng mà cũng kể như là hơi có cá tính đó, thành ra là cũng có hút thuốc lá. Thành ra là cổ tới khách sạn xong như vậy thì cổ cũng dọn đồ sạch sẽ xong bắt đầu là cổ mới ra ngoài lan can. Mà cái lần đó ngang là cổ chỉ ở có một mình thôi. À, cổ chỉ ở tại vì tánh cổ cũng hơi khó chịu, đâm ra là không có ai ở chịu ở chung với cổ hết trơn á. À, thành ra là cổ tới cổ ở mình như vậy, cổ khóa cửa xong cổ mới cầm cái gói thuốc với cái hộp quẹt á. À, kiểu cổ mới đi ra ngoài chỗ cái lan can để mà cổ hút điếu thuốc. Thì khi mà cổ ra ngoài lan can hút thuốc, tại vì cái khách sạn này thì cũng ngay chỗ cái view một góc biển như vậy nè, thì không có ai mà đứng mà quay mặt vô trong hút thuốc chân á. Cổ mới đứng thì bắt đầu cổ mới để cái tay cổ tì trên lan can, cổ mới dòm ra ngoài biển như vậy nè. Cổ dòm ra biển rồi mình ngâm nghe điếu thuốc, mình dòm cảnh Việt Nam mình, nước ngoài mình mới qua. Thì cổ đang hút thuốc như vậy, cổ mới nghe sau lưng của cổ lại trong phòng á, cổ nghe cái tiếng mà kéo cái dây kéo vali. Cái dây kéo của vali là kêu rất là lớn mọi người nha, kêu nghe rẹt rẹt rẹt rẹt như vậy, là nghe cái tiếng xoạt xoạt xoạt của lục đồ lục đạc nữa. Đó, và thường cái này thì nghe nó hơi kỳ, thì thường người nước ngoài mà qua Việt Nam đó, thường thì không biết người ta coi ở đâu thì người ta rất là phòng thủ ba cái vụ mà trộm cắp này nọ đồ của ở Việt Nam mình ha, nghe nó hơi, hơi tế nhị nhưng mà đó là sự thật nha. Thì bắt đầu á là cổ mới quay qua, cổ hết hồn, bắt đầu là cổ mới quay qua cổ dòm. Thì qua một cái màn kiểu như là gọi là màn thưa đó mọi người, cái màn mà nhìn vô trong không có nhìn rõ được mà chỉ là nhìn được những cái bóng người thôi, mọi người tưởng tượng không. À, cái màn mà nó mờ mờ như vậy đó. Thì qua cái lớp màn như vậy, trong phòng thì cũng hơi tối tối, tại vì lúc đó cổ tới cũng vào cái giờ tối mà chỉ bật có cái đèn toilet với cái đèn ngủ thôi, nó vàng vàng như vậy thôi. Thì cổ thấy rõ ràng ở trong đó là cũng 2-3 cái bóng đen mà nhìn thì cũng không biết rõ đàn ông hay đàn bà, mà đang kiểu như là 3-4 người đang cái vali của cổ thì đang để ở trên giường nha, chứ không phải để dưới đất, cổ để trên giường như vậy nè. Thì 3-4 người đang chụm cái đầu vô trong cái vali, bây giờ thấy hiện trạng cái vali là mở ra rồi, rồi lục tung 3 cái đồ đạc này nọ, đồ sim y này nọ, đồ của cổ là quăng tùm lum tà la hết. Rồi bắt đầu là cổ mới hú hồn hú vía, mà gặp cô gái này cổ cá tánh nữa. Hình như mà nếu mà người ta sợ, người ta tưởng đâu ăn trộm ăn cắp, người ta sợ. Còn ma thì không nói, là kiểu như là mình sợ ăn trộm ăn cắp thôi. Nhưng mà cô này cổ có cá tính mà, thành ra là cổ mới vạch cái cửa ra, cổ chạy vô, bắt đầu là cổ la những cái tiếng Hàn Quốc với là những cái câu tiếng Anh này, mà kiểu như là mình cũng chẳng rành tiếng Anh, mình cũng không biết la làm sao ha. Đó thì chỉ là la vô cái hê hê hê hê kiểu như vậy thôi. Thì khi mà cổ vừa vạch cái màn nha, cổ khi mà cổ vạch cái màn là cổ vẫn còn thấy nha. Thấy 3-4 cái bóng đen đang chụm vô lục lục lọi, giống như là đang kiếm cái gì, kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm tư trang, rồi trang sức kiểu như vậy đó. Thì cổ bắt đầu là cổ mới gạch cái cửa của cái cạch một cái, cổ mở cái cửa, cổ lú cái đầu vô, bắt đầu là không còn thấy gì hết. Cổ lú cái đầu vô cổ dòm thì bắt đầu là cái phòng nó im ru, nhưng mà cái vali vẫn bị mở ra. À, cái vali vẫn bị mở ra, rồi sau đó là đồ đạc này nọ, đồ là văng tứ tung hết trơn. Mà cô này cô vẫn còn chưa tin nha, cô còn tưởng đâu nhiều khi là mấy người ăn trộm, người ta lẹ, người ta trốn vô toilet, trốn vô tủ quần áo, trốn vô gầm giường. Bà này bà đi kiếm tùm lum hết trơn á, bà đi không xuống gầm giường, bà kiếm, bà vô toilet, bà kiếm, bà làm tùm lum hết trơn. Rồi bà lại chỗ cửa chính bà coi thử thì thật sự là cái cửa đang khóa trong. Khách sạn mọi người biết rồi, là thường thường khách sạn bình thường á là nó sẽ có 2 cái lớp khóa. Một là cái lớp khóa ngay cái tay nắm cửa, khóa cái cạch một cái, còn hai là cái lớp khóa thứ hai là cái an toàn nhất á, là có cái đầu gài. Cái đầu gài bằng cái cọng dây xích to bằng ngón cái như vậy nè, xích vô thọt vô trong cái lỗ là không bao giờ mở cửa ra được. Và bây giờ 2 cái khóa đó đó nó vẫn đang khóa bình thường. Thì ngay cái lúc đó cổ mới biết là cổ gặp ma, mà nó rõ ràng đành đành trước mắt như vậy luôn đó nha, mà không phải một mà 3-4 cái vong như vậy luôn, mà lục quần lục áo cổ, trời ơi, cổ la hét sùm trời đất hết trơn. Rồi cổ bắt đầu là cổ mới chạy lên những cái phòng khác, phòng kế bên á, cổ mới kiểu như nói tiếng Anh hay là kêu những người kia là gặp ma gặp ghost gì này nọ đồ kiểu kiểu như vậy. À, rồi thì người ta cũng phải đưa qua đây, bắt đầu là dọn đồ cho cổ xong rồi qua đây ở cho cổ ở chung với mình, và hết dám mà gọi là chảnh chẹ đồ này nọ luôn. Đó cũng là một cái câu chuyện điển hình trong khách sạn này luôn nha mọi người nha. Đó rồi thì sau khi mà nghe cái câu chuyện này rồi thì thật sự sợ lắm chứ. Nhưng mà rồi cũng không biết làm gì, bởi vì bên công ty người ta thì người ta cũng cho ở đây thì ở thôi. Còn bây giờ nếu mà sợ đó thì đi ra ngoài ở đi. Đó, đi ra ngoài ở khách sạn này nọ thì mọi người biết rồi, nếu mà khách sạn nơi du lịch mà Nha Trang thì thường cái giá nó cao lắm. Gần mé biển như vậy thì cũng phải là bèo bèo nhất thì cũng 500-700, còn nếu mà xịn xịn nhất thì cũng 1-2 triệu một đêm. Đó, trong khi thì bây giờ mình ở 1-2 tuần thì nếu mà ở khách sạn không thôi tiền lương nhiêu thôi vô nuôi khách sạn hết làm sao. À, thành ra là tính tới tính lui cũng nói với bà chị kia, bà cũng cười, bà nói ừ thôi không sao đâu. Thì cũng gán một vài bữa như lại vô thì kỹ kỹ chút xíu mình vô mình gõ cửa. Còn nếu mà em ớn ớn rồi đó, thì nếu mà em bên đạo nào, nếu mà bên đạo Phật á, thì em chạy ra ngoài chợ em mua mớ đồ cúng nhang đèn về em cúng. Em yên tâm đi, những khách sạn khác đó mua đồ cúng về là người ta không cho. Đốt ba cái nhang đèn này nọ trong phòng, người ta sợ cháy, người ta đâu cho đâu mọi người. Nhưng riêng khách sạn này là thoải mái. Lễ tân người ta thấy mà vô đây mà kiểu như là khách ngoài thì không nói nha. Khách ngoài người ta còn giả bộ cấm kỵ nọ đâu. Chứ còn mà khách mà kiểu như gọi là tiếp viên hàng không đồ mà sách mớ nhang đèn trái cây là lơ lơ, người ta dòm chỗ khác người ta lơ lơ luôn. Tại vì người ta biết, mấy người lễ tân quản lý đây là người ta biết hết trơn hà, thành ra là người ta lơ cho cúng vậy đó. Còn nếu bên đạo thì mình vô mình cũng đọc kinh cầu nguyện cầm thánh giá nọ đồ kiểu kiểu như vậy. Ráng chọc dữ lắm là 1-2 bữa đầu, còn mấy bữa sau là hết nè. Đúng luôn nha, là bạn Nhi mà nói là cứ vô đây là 1-2 bữa đầu là bị thôi. Cũng kêu tên chọc ghẹo mấy lần sau bạn cũng ghé mà. Đó thì cũng kêu tên chọc ghẹo 1-2 bữa rồi mình cũng xin, mình cũng cúng vậy đó. Là ở thêm 2-3 tuần nữa là không sao. Có nghĩa là mới vô gọi là chào phòng rồi đó. Vô ở 1-2 ngày đầu tiên là chào phòng chơi chơi thôi. Rồi sau đó là hết chọc hết ghẹo vậy luôn. À rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Do bạn Nhi mà nói một cái khách sạn có ma ở Nha Trang và khá là ghê. Và bạn cũng không có nói tên cho mình biết, mình cũng chẳng biết khách sạn này tên gì ha mọi người hen. Rồi bây giờ đó, mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Cái câu chuyện thứ hai này bạn nói là xảy ra vào năm 2019 ở một cái khu căn hộ ở bên một cái khu chung cư mọi người ha. Ở bên quận 7, và đây là một cái chung cư mới mà dạng thuộc dạng cũng gọi là căn hộ cao cấp đó. Thì thời điểm đó, lúc đó đó là mẹ của cái, thời điểm đó bạn có quen một cái người yêu. Thành ra là mẹ người yêu bắt đầu là mới mua một cái căn như vậy mà bắt đầu là mới về đó ở và ở chung với lại người yêu của bạn Nhiên nè. Lúc đó thì nói chung là cũng qua lại nọ đồ quen nhau cũng vài năm. Thành ra đó là bên nhà của người yêu cũng ngỏ ý là cũng mời bạn về ở luôn. Tại vì thời điểm đó thì bạn cũng ở nhà trọ nha. Bạn cũng ở thuê, ở nhà mướn thôi. Chứ chưa có nhà riêng. Đâm ra đó là bên nhà người yêu cũng mời bạn về để mà ở đây. Lúc đó thì kiểu như là nhà mới vừa mua thôi, căn hộ đó mới vừa mua đâu khoảng cỡ 3-4 ngày thôi hà. Là ngỏ ý là mời bạn này về luôn rồi, nói chung là nhà mới chát. Thì khi mà về như vậy rồi thì bạn cũng đương nhiên mình cũng phải đàng hoàng. Thì mình cũng nói là vậy có gì thì bác cho con kêu mẹ con lên ở một vài bữa. Tại vì nói con cũng gái đứa qua bên nhà bạn trai ở nó cũng kỳ. Thì cũng kêu mẹ lên, thì mẹ lên mẹ cũng coi nhà cửa rồi nọ được cho mẹ yên tâm. Nói chung là mình cũng không có thể nào mình vượt qua cái dòng lễ giáo được. Mình cũng phải có một chút xíu như vậy ha. Thì rồi bên nhà bên kia cũng ok, nó vậy thôi đi, kêu chị lên đi, kêu chị lên đi. Trời ơi bác còn mừng nữa, bác chưa gặp chị nào, nghe con nói chị dưới quê chưa gặp chị xui nào. Thôi kêu chị xui lên đây. Rồi bắt đầu là bạn vô, bạn kiểu như là bạn chưa có qua ở luôn, phải đợi mẹ lên rồi hai mẹ con mới qua bên đây. Thì cũng đó là lần đầu tiên bạn tới đây và mẹ ruột của bạn cũng lần đầu tiên tới đây luôn. Và mẹ của bạn là một người rất là dễ thấy ma luôn nghe. Là ở dưới quê là gặp ma là coi như rất là nhiều. Thì khi mà mới vừa bước chân tới chỗ cái căn hộ rồi thôi là mẹ đã nói một câu xanh dần rồi. Nó trời ơi trời, sao tao bước vô đây tao thấy nó lạnh lẽo dữ vậy Nhiên ơi. Thì bạn cũng cười nó trời ơi mẹ nhà quê quá hà. Thì ở trên đây ta khu căn hộ cao cấp thì ta gắn máy lạnh là ngóc ngách nào cũng có máy lạnh. Trời ơi, nó mẹ đi vô trong toilet ở chổng còn có máy lạnh chứ đừng nói mà ở bên ngoài. Trời ơi nhà quê gì đâu á, kiểu như mình ghẹo ghẹo mẹ mình chút xíu vậy. Thì mới nói không có mày, mày biết tao mà tao mấy cái này tao nói không, bây giờ tao nói thì nó kỳ nhưng mà cái này nó lạnh lẽo kỳ cục lắm mày ơi. Thôi mày ơi, trời ơi qua nhà bạn trai con rồi đứng lên trển rồi nói tầm bậy tầm bạ đấy. Bác bà mới vừa mua ở nhà này cái đợp mấy bữa trước đó nghe. Đứng lên nói tầm bậy tầm bạ rồi nhiều khi là dân ta chân Sài Gòn, nhiều khi người ta không tin ma tin quỷ đâu rồi ta nói ta cười chê mình chết nè. Nên thì tao biết rồi, không lẽ tự nhiên tao gặp chị xui cái gì, tao nói ma chuyện cỏ thì tao chỉ nói trước vậy, tự nhiên tao bước vô lạnh lạnh như vậy thôi. nó rồi cũng lên thang máy, cũng bấm lên, mà nói là bạn ở đâu cũng phải là tầng 7, tầng 8 gì đó trong căn hộ đó. Rồi vào đó thì vô cũng quà cáp, nói chuyện qua lại, nói chung là cũng không có gì. Lúc tới là khoảng cỡ đâu 9-10 giờ sáng là mọi người ha. Rồi cũng nói chuyện vui cười, ăn uống hai bên xui gia gặp nhau, mình gặp gỡ, mình nói chuyện này nọ đồ ha. Rồi bắt đầu là cho tới, có nghĩa là cái dự định á, là sẽ cho mẹ ruột của bạn Nhiên là ở lại căn nhà đó tầm khoảng cỡ tuần lễ. Lâu lâu thôi chị xui dưới quê, lên Sài Gòn chơi, dẫn đi đầm sen, nạp dịch kiểu kiểu như vậy đi chơi vui vẻ. Nhưng mà cho tới chiều tối ngày hôm đó thôi là mẹ một mực bê đòi về. Lúc đó thì cả nhà đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì cho tới chiều chiều lúc đó là khoảng cỡ đâu cũng phải là cỡ 5-6 giờ chiều rồi. Thì cả nhà quyết định là mở ba cái tivi thời sự đồ thì mỗi người mỗi một sinh hoạt như vậy. Thì mẹ đó thì mẹ ruột của bạn Nhiên đó nha, thì ngồi trên cái ghế sofa cũng ngồi cũng coi nói chuyện một vài câu với lại bên xui gia nói chuyện chơi chơi như vậy nè. Thì ngay lúc đó đó tự nhiên bạn Nhiên bạn ý thì thấy tự nhiên mẹ bả dòm dòm vô trong cái bếp làm sao cái mẹ rùng mình. Thấy rõ ràng mẹ đang ngồi tự nhiên mẹ rùng mình nhưng mà rùng rút cứ rút cái dai vậy lên luôn, mọi người rút cái dai lên vậy nè. Thì bắt đầu bạn Nhiên bạn mới lại bạn hỏi là ủa mẹ có gì không, bộ mẹ không quen máy lạnh để con tăng nhiệt độ lên nha, bộ mẹ lạnh hay gì, thấy mẹ rùng mình mặc áo khoác vô không, tại vì chắc mẹ dưới quê dưới đó nóng nực này nọ quạt máy riết quen, nhiều khi trên đây là máy lạnh để thấp quá mẹ không quen á. Cái mẹ nói không có thì bình thường đi, không có gì hết trơn, nhưng mà tao thấy nó hơi mệt. Cái ngồi chơi đâu khoảng cỡ được nửa tiếng đồng hồ nữa thôi à, bắt đầu là mẹ mới kêu bạn Nhiên ra nói chuyện riêng. Nói Nhiên, thôi chắc tao không ở trên đây đâu, thấy mệt, với lại mẹ biện lý do. Mẹ nói với lại trời ơi tao quên nữa, dưới quê nọ đồ ba cái heo bọng này nọ, đồ gà vịt này nọ, đồ sắp tới có người hỏi mua. Ổng ở dưới ổng không biết làm gì đâu, dồ nhiều khi là vô bắt rồi ở bên lái người ta trả giá, ổng đàn ông đàn an biết cái gì giá cả rồi bán là lỗ, nó nuôi cả năm nay bán lỗ. Thôi bây giờ thôi chắc mày ở đây đi, tao lên đây tao coi thấy nhà cửa để bên bên xui gia cũng được. Thôi mày ở đây đi, tao yên tâm, tao để mày ở đây đó, rồi bây giờ mày ra mày đón taxi cho ra bến xe cho tao đi về. Bạn Nhiên mới nói, ủa gì kỳ với mẹ lên đây đó, con nói trước với mẹ, mẹ sắp xếp công việc, mẹ lên đây mẹ ở với con, tuần lễ con dẫn mẹ đi chơi, sở thú, đầm sen đâu mà. Chưa gì hết trơn, sao tự nhiên mẹ đòi về, mới vừa tới cái đợt hồi sáng à. Trời ơi, tao quên mẹ ơi, nhiều khi là già cả tao quên, thôi. Nói chung bây giờ nè, ra để tao lại tao nói chuyện với chị xui 1-2 tiếng cái, rồi mày ra mày đón taxi đi, cho tao ra ngoài bến xe tao đi về, mấy một mực mẹ đòi về như vậy đó. Là bạn thấy cái gì nó kỳ kỳ rồi, bạn cảm thấy là cái gì nó kỳ kỳ rồi, nhưng mà thôi mẹ bà cũng giấu, bà cũng không muốn nói, mình cũng không hỏi làm gì. Rồi cũng ra nói chuyện một vài câu thì khoảng cỡ đâu 7 giờ là bắt đầu xuống, bắt taxi hai mẹ con ra bến xe miền Tây rồi mua vé cho mẹ về liền luôn. Bạn mới quay về trong cái căn nhà đó bạn ở. Thì ngay cái tối hôm đó là bạn gặp liền á. À mới buổi chiều mẹ gặp là tối hôm đó là bắt đầu bạn gặp. Mẹ gặp cái gì thì một chút xíu nữa mọi người biết. Bạn nói tối hôm đó thứ nhất á, là mình ngủ không có quen. Tại vì cũng nhà mới như vậy nè, với lại bạn là cũng tiếp viên hàng không, thành ra là cái giờ giấc của bạn nó đổi tùm lum hết trơn đó. Bởi vậy á, khoảng cỡ đâu 12 giờ mấy 1 giờ bạn vẫn chưa ngủ nữa mà bạn hơi đói bụng. Bắt đầu á, bạn mới đi ra ngoài bếp. Mọi người biết á, những thường những cái căn hộ đó thì những cái bếp họ làm như họ làm rất là thoáng, có nghĩa là mình ngồi từ bếp mình nhìn ra phòng khách được luôn, mà ở phòng khách mình cũng nhìn vô trong bếp được luôn, nó thoáng, nó không có che cái gì hết trơn á, giống như là nó dính với nhau luôn như vậy đó, một khoang nhà như vậy hen. Thì bắt đầu bạn đi ra đó, bạn bắt đầu bật cái ấm siêu tốc lên để mình nấu ly mì mình ăn kiểu kiểu như vậy. Thì bắt đầu á là bạn đang nấu mì như vậy nè, bạn nghe rõ ràng cái tiếng nha, bạn nghe cái tiếng nó giống như là cái tiếng điện giật hay là cái tiếng gì đó, bạn nghe là sẹt sẹt. Bạn nghe rõ ràng hai tiếng là sẹt sẹt như vậy nè. Bắt đầu bạn cũng ngẩn lên, bạn kiểu như mình đang châm mì như vậy, mình nghe sẹt sẹt cái mình cũng để cái bình nước ấm, nước nóng xuống mình nhìn. Bạn dòm luôn mà phòng khách thì bạn không thấy gì hết trơn á, tắt đèn tối thui hà. Có cái chỗ bếp của bạn là sáng nhất nè. Bạn cũng dòm, bạn cũng không thấy cái gì. Bắt đầu bạn nói gì, tiếng gì ta, không lẽ căn hộ gì mà cao cấp mới mua, không lẽ bị sẹt điện ta. Thôi để mai nói ổng kiểm tra coi, kiểu như nói người yêu bạn đó, để mai nói ổng coi kiểm tra làm sao. Bắt đầu bạn mới quay xuống, chưa châm hết được cái bình, cái ly mì nữa nha, bắt đầu bạn châm lần thứ hai. Đang châm nữa chừng lần thứ hai bạn nghe sẹt sẹt cái nữa. Bạn cũng dòm lên, bạn kiểu như bạn lẹ lắm, bạn vừa nghe cái sẹt bạn dòm lên liền đó. Thì bạn dòm lên cái nữa cũng không thấy cái gì. Nó cái gì mà nó sẹt dữ vậy ta, không biết điện này nọ được có chập không. À rồi bạn cũng bắt đầu thôi coi kệ mình đói quá, đào bao tử để châm hết ly mì cái đã. Bạn mới châm cái lần thứ ba. Thì khi bạn đang chăm cái lần thứ ba, bạn lại tiếp tục nghe lần nữa, xẹt xẹt cái nữa, thì lần này bạn nhìn lên là bạn thấy. Bạn vừa nhìn lên một cái nha, bạn thấy rõ ràng là một cái bóng đen mà bạn khẳng định đó là một cái người đàn ông. Cao to, bạn nói là cao cũng khoảng cỡ 1m8, 1m9, 2m mà tướng bự con dữ lắm kìa. Cỡ vũ mập chứ không phải là vừa đâu nghe. Đó, mà trong khi đó người yêu của bạn thì ổng cao có 1m7, 1m75 thôi, mà người thì cũng đỡm dáng thôi chứ không phải là bự cao to như vậy. Ở nhà thì cũng có hai người đàn bà là bạn với lại mẹ của người yêu bạn. Thì làm gì còn có người đàn ông nữa. Mà lần này bạn nói ghê nhất là cái người đàn ông này họ đi rất là lẹ. Cái tiếng xẹt xẹt bạn nghe, mọi người biết tiếng gì không? Cái tiếng dép lào mà mang trong nhà đó. Cái tiếng mà nghe lẹp đẹp, mình nghe xẹt xẹt, mình đi mà đi lẹ lẹ mà cái chân mình nó chà dưới cái nền nhà, mình nghe xẹt xẹt là cái tiếng đó đó, chứ không phải là cái tiếng điện giật gì hết trơn á. Họ đi rất là lẹ nha, họ đi đi từ ở trong phòng khách nè, họ đi tới toilet rồi, họ đi tới nè, đi qua đi lại, đi tới cửa rồi, đi tới tivi, đi xẹt như vậy mà lẹ dữ lắm, đi y như chạy vậy đó. Mà nguyên một cái bóng đen thù lù như vậy luôn nha. Trời ơi, bạn nói là bạn làm rớt cái ly mì luôn, bạn đang cầm cái ly mì trên tay, bạn làm rớt cái bẹp cái ly mì xuống luôn mà. Nó kinh dị dữ dằn là mặc dù là không có máu me nhưng bạn thấy rõ ràng nguyên cái bóng đen chà bá lửa xẹt tới xẹt lui như vậy đó. Rồi bạn làm rớt ly mì một cái bẹp một cái nha, bạn cũng không có dám la. Đó, bạn lùi vô từ từ, bắt đầu để bụng đói luôn nha, lùi từ từ, bắt đầu đi vô phòng, bắt đầu là ôm người yêu của mình, ôm bắt đầu sợ. Mà lúc này cũng không có dám kể, thì nhiều khi mình kể ra nhà của mẹ người yêu mình, bà mới mua mấy ngày trời, ông lẽ mình nói chuyện ma cỏ hay nọ đồ, nhiều khi là nghịch ý bà mẹ chồng đó, nó cũng kỳ. Nằm chút xíu cho đỡ sợ, bắt đầu là bạn mới móc cái điện thoại ra, bạn gọi cho mẹ mình. À, con gái mà gặp chuyện gì cũng vậy chân, là thích nhất là gọi cho mẹ ruột mình mét, đúng không, như hồi nhỏ. Lúc đó là cũng khoảng cỡ 12 giờ mấy, 1 giờ đêm rồi nha, mà gọi thì mẹ vẫn bắt máy, giống như là mẹ đang trực điện thoại gì đó. Bình thường nửa đêm nửa hôm mình người lớn tuổi mà thì người ta phải ngủ này nọ được chứ, mà vừa mới gọi cái tiếng chuông vừa tút tút cái là bà bật máy liền. Đó là mẹ bà bắt máy liền, nói mẹ nghe nè con, mà cái giọng rất là căng thẳng nha, mẹ nghe nè con. Mẹ ơi, trời ơi, nãy con mới nấu ăn ngoài bếp rồi con gặp cái bóng đen xẹt tới xẹt lui. Là bắt đầu là nghe đầu dây bên đây là mẹ mới nè, thiệt tình, bởi vậy biết vậy hồi chiều tao nói mẹ cho mày nghe cho rồi. À, bắt đầu bà nói, ôi là làm sao mẹ? Thì trời đất ơi, thì mày cũng đã, tao ở dưới tao mới vừa bước vô, tao nói là trong chung cư này là nó lạnh lẽo. Bởi vậy tao, trời ơi, từ nhỏ tới lớn dưới quê tao gặp biết bao nhiêu cái chuyện ma, chuyện cỏ, tao nhạy ba cái đó dữ lắm. Tao vừa bước vô, tao nói với mày là trong đó lạnh lẽo rồi, mày ngăn cái họng tao lại, mày kêu thôi đừng lên nói rồi. Bà mẹ chồng mày bà khó tánh này nọ, mới mua nhà. Cái tao cũng im luôn, cái chút xíu lúc mà chiều, mới hồi chiều đó. Tao ngồi trong bếp đang ngồi nói chuyện với mẹ chồng mày, tao thấy rõ ràng đành luôn. Tao rùng mình luôn đó, rồi tao cũng không dám nói, sợ nhiều khi là nghịch ý mày, với lại nhiều khi mày với lại mẹ chồng mày buồn phiền, tao cũng không dám nói làm gì. Rồi bây giờ mày thấy rồi đúng không? Phải mày thấy là cái bóng mà cao cao khoảng cỡ 1m8, cao 1m8, 1m9, gần 2m đúng không? Cái bóng bự lắm đúng không? Đúng rồi mẹ ơi, trời sao mày biết? Nó là mày có thấy không? Mày có thấy là mày mặc áo sơ mi rồi quần tây được không? Nó không, con thấy có cái bóng đen à. Nó trời đất ơi, vậy đỡ đó Nhiên ơi. Tao thấy rõ ràng liên nguyên một cái ông khoảng cỡ, chắc ông cỡ tuổi tao ha. Chắc cỡ 4 mấy 5 mấy nghe. Mặc quần tây, áo sơ mi, đầu cắt cao lên như vậy nè. Đó, bắt đầu là hỏi kỹ lại thì mẹ mới kể như vậy nè. Mẹ nói lúc đó đó thì đang ngồi trên bộ ghế sofa. Trong chung cư lúc đó cũng không có mở đèn sáng nữa, mở đèn cũng ui ui thôi. Kiểu như một vài cái đèn vàng vàng nhìn cho nó ấm cúng, cho nó sang trọng. Thì khi mà ngồi như vậy thì cả hai bà xôi, mọi người tưởng tượng nha, ngồi trên ghế sofa rồi dựa mà nằm nghiêng như vậy nè, lấy cái tay dựa vô cái ghế như vậy nè mọi người. Đó, giống như mình đang ngồi nè, ngồi dựa để mà nói chuyện qua lại. Đó, thì bây giờ nè, mẹ của bạn Nhiên á, thì nhìn hướng đó là nhìn thẳng vô cái bếp. Đó, còn mẹ của cái người bạn trai bạn Nhiên thì ngồi ngược lại, là ngồi kiểu này, là ngồi hướng ra ngoài cái cửa ban công. Là kiểu như vậy ha. Thì hai người đang nói chuyện qua lại như thế này. Lúc đó bạn Nhiên á, và ghệ bạn Nhiên thì đang trong phòng rồi nọ, đồ hú hí nói chuyện vui cười. Thì mẹ của bạn Nhiên thấy rõ ràng ngay chỗ cái bếp thù lù tự nhiên hiện ra nha. Tự nhiên nó hiện mà từ mờ cho tới rõ, mọi người tưởng tượng không, là trong, tại vì trong bếp lúc này tắt đèn, thấy rõ ràng hiện ra từ từ nó mờ, xong rồi nó rõ từ từ hiện, mình nói là y như ông Bụt xuất hiện vậy đó. Hiện từ từ lên như vậy, mà cái tướng đứng nha, tướng cao bệ vệ mà, cao 1m8, 1m9 mà tướng bự con lắm ngang, nhìn giống như Tây vậy đó chứ không phải là người Việt mình, giống như Tây vậy đó. đó, rồi cắt đầu này nọ, rồi cũng cao ráo này nọ đồ ngang đó, rồi quần tây áo sơ mi bắt đầu đi tới đi lui trong bếp, mà đi không hề nghe tiếng bước chân nha, đi tới xong quay ngược lại đi lui, quay ngược lại đi tới lui, đi được khoảng cỡ 3-4 vòng, tổng cộng độ khoảng cỡ 10 giây đồng hồ là ổng biến mất rồi. Chỉ 10 giây đồng hồ thôi, bắt đầu là ổng hiện ra sao là ổng biến là y chang vậy đó. Ổng hiện ra là ổng cũng mờ, từ từ ổng rõ, bây giờ ổng biến đi thì ổng rõ, từ từ ổng mờ. Vậy thôi. Đó thì bắt đầu là trời ơi, khi mà mẹ bà thấy như vậy là bà trợn con mắt lên rồi đó. Bà trợn con mắt, bà bắt đầu là bà đứng tim hộp, khi mà biến mất cái bắt đầu là kiểu như mình gượng mọi người. Mình gượng, mình không có dám la lên, đã con gái mình nó dặn đừng có nói chuyện ma cỏ cho bà xui bà nghe. Thành ra là bà kiểu như bà sợ lắm chứ, bà sợ bà tính la mà mình thấy vậy, cái mình thấy bà xui bà ngồi trước mặt cái mình giả bộ mình sượng, mình ráng mình gung mình kìm cái người mình lại, mình không có la đó. Thì khi mà ông đó ông biết mất cái bắt đầu là rùng mình, là cái nỗi sợ đó giống như là nó thoát ra khỏi cơ thể, mọi người tưởng tượng cảm giác đó không, cái rùng mình lên một cái như vậy nè. Thì bạn nhiên mà thấy bạn mới lại bạn hỏi, thì hỏi mình cũng giấu, trời ơi rất là tội nghiệp mẹ, bà giấu bà không có dám nói, rồi bà giả bộ lôi heo lôi gà này nọ đồ ra, bà nói chứ có đâu, dưới quê làm gì giờ này còn nuôi mấy cái đó. Đó là bà xin phép bà về chứ bà không có dám ở lại. Thì khi mà về tới tội nghiệp cái tập 2 là gì, về trời ơi tôi nói ngang cầm cái điện thoại gì nè, cầm cái điện thoại lơm lơm trên tay không dám bỏ xuống đợi con gái mình. Bây giờ kiểu như là mẹ bà nghĩ vậy nè, bây giờ mình thấy rồi, mà con mình nó đẻ ra thì ít nhiều gì nó cũng phải có máu của mình chồng, đúng không? Kiểu như là mình rứt ruột mình đẻ ra con gái mình mà. Thì bây giờ mình thấy là có thể là con gái mình sẽ thấy. Thành ra nhan mẹ bà không có dám bỏ điện thoại xuống, bà biết con gái mình bây giờ nó trưởng thành cỡ nào, nó gặp chuyện nó cũng gọi cho mình hả. Đó là từ lúc mà 7 giờ mấy ngang lên xe về quê, về tới dưới quê là tầm khoảng cỡ 10 giờ mấy, 11 giờ. Là về xuống tới nhà rồi là lơm lơm cái tay trên điện thoại vậy là ngồi chờ. Đó, để đêm nay nếu mà con mình nó không gọi thôi chắc nó bình an vô sự, nó không thấy cái gì. Còn nếu mà nó gọi là chắc chắn là nó thấy rồi. À đúng thiệt sự luôn, mới 12 giờ mấy 1 giờ là con vừa gọi một cái là quẹt điện thoại là nghe liền. Thấy thương người mẹ vô cùng mọi người ha. Đó. Rồi sau khi mà nói chuyện qua lại với mẹ xong rồi đó, đó thì thôi bây giờ vậy đó, đâu mày coi mày nói với chị xui đi. Chứ bây giờ cũng mày cũng cứ nói đại là ừ là tao cũng thấy, tại vì tao ngại tao không nói ra. Hai mẹ con mình thấy thì cũng nói với chị. Không phải chuyện gì nhưng mà sợ nhiều khi là chị mua bán này nọ đồ, mua nhà mua nhầm cái nhà có ma. Để biết bây giờ coi là tiền cọc tiền kiết rồi có lấy lại được không. À rồi bắt đầu là mới cúp máy, thì bắt đầu là bạn Nhiên này bạn mới nằm bạn ôm ghế của mình cho tới sáng luôn ha. Đó, rồi sáng hôm sau là quyết định là nghỉ làm ngày. Bắt đầu là mới ngồi xuống mới nói với lại người yêu, xong mới ngồi xuống với lại mới nói với lại cái người mẹ đó. Thì khi mà nói từ đầu tới đuôi ra như vậy thì cái người mẹ kia họ cũng biết, họ cũng tin tâm linh. À họ cũng vậy thôi, bây giờ nhà thì bác cũng mới mua. Bây giờ nếu mà bán liền thì nó lỗ lắm, nhà đó phải là giàu có gì đâu. Cũng tích góp năm này tháng nọ từ từ mới mua được căn chung cư quận 7, mọi người bộ tưởng rẻ sao, vài tỷ bạc chứ ít ỏi gì. Bây giờ mà rau vừa mua rau bán liền là thế nào cũng lòi ra là nhà có ma. Thôi bây giờ thử á, mình đi kiếm thầy coi làm sao. À thì khi mà đi kiếm một cái ông thầy tới đó nha, lúc này là cả nhà thật sự là đi tới đâu mà nổi da gà tới đó luôn nha. Cái ông thầy này á, lúc mà ông từ ở nhà ông đã nói là cái căn chung cư này á, cái căn hộ là đã được yếm bùa trước đó rồi. Có nghĩa là một cái người chủ trước họ vô họ mua, họ thấy ma xong họ tìm một cái người thầy nào khác họ tới họ yếm bùa rồi. Và bảo đảm khi mà cái bùa rồi là không còn ma nữa, nhưng mà vì một cái lý do nào đó thành ra là họ không ở nữa, họ mới đi. Rồi thì ngay lúc này bắt đầu là mới tìm hiểu sao mới biết à cái chủ trước là một cái người kiểu như người nước ngoài, người ta mua người ta ở tạm 1-2 năm thôi là người ta bán người ta đi, chứ không phải là vì ma người ta đi nha. Có ma nhưng người ta đã dán bùa dán chú, người ta đã yếm lại rồi không còn ma nữa, nhưng mà vì công việc họ mới bán họ đi. Đó là cái ông thầy ông thấy như vậy, bắt đầu là ông mới nói như vậy nè, nếu mà thật sự là như vậy đó thì những cái dấu vết mà yếm bùa yếm chú, cái chỗ mà bắt dán bùa, cái chỗ mà bắt những cái gương bắt quái nọ đâu, thì tôi nghĩ á là những cái vị trí đó là những vị trí tốt nhất. Chắc có thể là ở bên cò này nọ đồ người ta bán, người ta sợ nhiều khi khách khứa vô thấy bùa thấy chú sợ không mua đó, thành ra người ta tháo người ta dục đó. Bây giờ đi kiếm lại những cái chỗ đó, bây giờ tôi đưa bùa cho dán vô những cái chỗ đó là xong. À rồi bắt đầu theo chân ông thầy, dẫn ông thầy về đó. Ông thầy tới là ông thầy chỉ trên kiểu như là không có phải là cái cửa nhà thì không có phải là dán ở bên ngoài, giống như cửa nhà mặt đất của mình á thì gương chiếu yêu á gương mắt quái thường là mình sẽ dán trước cửa nhà, nhưng chung cư thì mình không có làm vậy được. Chung cư mình phải dán ở bên trong cánh cửa. Thành ra ông đứng đó, ông bật kiểu như cho mình ngồi leo lên cái ghế như vậy nè, bắt đầu lấy cái sơn tường mà sơn nó nấy là một người kiểu như là sơn vôi bên ngoài đó. Lấy cây dao cạo cạo ra một chút là lòi ra ba cái lỗ đinh, ba cái con tắc kê đó. Những người nào mà làm nhà đóng đinh này nọ khoan đục là biết con tắc kê. Đó, thì khi mà lấy cây dao khửi khửi cái lớp sơn, mà cái lớp sơn trá hình thôi, khi khửi khửi cho nó rớt ra là còn đúng ba cái lỗ tắc kê của ba cái đinh. Thì đó là ông đó ông nói rồi, là cái gương mắt quái để đây. Cái rồi sau đó ông đi vòng vòng coi xong ông leo lên đầu bếp rồi vách tường này này nọ rồi đó. Thì những cái chỗ đó còn nguyên, chỗ nào cũng có một hai con tắc kê, rồi cái dấu vết mà mình chét hồ hay là mình chét băng keo hai mặt, mình dán bùa dán chú đó thì nó còn y nguyên trơn á. Chẳng qua là cái người còn người ta tới, người ta thấy vậy, người ta lột ra xong người ta sơn vết đại đại dặm giá vô chút xíu, thành ra là khửi ra thấy liền. Thì lúc đó khi mà khửi hết vô nhà vậy, bạn nói bạn nhớ đâu khoảng cỡ 7-8 cái chỗ. Một chỗ là treo cái gương mắt quái là ngay cửa, còn mà những chỗ kia là những cái lá bùa, còn những cái dấu vết đóng đinh này nọ vô tắc kê là còn y nguyên hết. Đó, bây giờ cái người thầy đó họ mới đưa lại những cái đạo bùa khác, bắt đầu là mới dán vào. Rồi, thì khi mà dán vào như vậy là ở coi như là bình yên vô sự, không có gì luôn. Là ở cho tới khi mà, cái này nghe cũng hơi xui, là tới bắt đầu cuối năm 2019 đó mọi người. Bắt đầu là mùa dịch, mùa giặc này nọ đồ, là bắt đầu là bạn với người yêu của bạn đó, mới lúc đó thì mới dọn ra riêng để mà ở gần sân bay, kiểu như là, như đường gần sân bay mình nhớ là đường Bạch Đằng hay là đường Hoàng Văn Thụ gì đó, kiểu như vậy ha. Mới dọn ra ngoài đó để mà ở gần sân bay, chứ từ quận 7 qua sân bay xa quá, mới dọn cho tiện công việc. À, nhưng mà khi mà dọn qua đây rồi, bắt đầu là mùa dịch tới là coi như là tiếp viên hàng không cũng không có đi chuyến bay được luôn hả mọi người ha. Đó, nhưng mà cho tới hiện tại bây giờ lâu lâu bạn cũng quay về cái căn hộ quận 7 đó. Nhưng mà mẹ chồng đó họ nói là họ cũng không gặp thêm bất kỳ cái việc gì xảy ra luôn. À rồi, đó cũng là kết thúc cái câu chuyện thứ hai mọi người ha. Một cái căn chung cư có ma ở bên quận 7 như vậy. Thì theo như mà những gì mà bạn này bạn thấy với lại mẹ bạn thấy thì diễn tả như vậy, chắc mình nghĩ là đó là cái vong hồn của một cái người nước ngoài, cái người Tây gì đó. Tướng mà bự bự, trời, người Việt Nam ít ai như mình lắm. Mình thì chẳng qua là nhổ sữa dôi hay sao đó, mới bự vậy thôi ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai. Bây giờ nè, mình đó là hết hai cái câu chuyện của một bạn tên là An Nhiên gửi về nghe. Bây giờ nè, mình sẽ qua tới cái câu chuyện của cái người tiếp theo. Thì trước khi qua câu chuyện tiếp theo, mình quảng cáo nghe mọi người nha. Giờ phút kinh dị bắt đầu. Thì hôm nay mình quảng cáo đó chính là cái món nuôi sấy. Thì đối với những bạn nhỏ nào mà đang nghe chuyện của mình, hay là bậc ba mẹ thấy có những đứa cháu nha, đứa con cái mà kiểu như là kêu bằng chú Vũ đó, cháu của chú Vũ đó, mà hỏi là mẹ ơi có món gì con ăn được không, thì đó, đây là chỉ là có món này là mình nghĩ là mấy đứa nhỏ nó ăn được, nó không có cay nhiều. Chứ thường thường đa số những cái món khô mình bán này nọ rồi nó cũng hơi cay cay nhẹ nhẹ. Thì rồi, đây là cái món nuôi sấy tuổi thơ. Mình nghĩ là những cái lớp nhỏ bây giờ là nó sẽ ít biết cái món này. Nếu mà ba mẹ là mua cái hũ này vậy, nó nè con ăn thử đi, cái này là ngày xưa nè, ba mẹ ăn bà gánh này nọ đồ 500.000, 2.000 bịch này là ăn đây nè. Đó, bây giờ là chú Vũ có bán, nhưng mà yên tâm, chú Vũ bán là cái loại tốt mọi người ha. Cái loại không phải là mua ngoài chợ ngoài búa, về là nuôi nọ là mình chọn lọc kỹ càng và nuôi sấy vị bò luôn, nó an toàn cho mấy đứa nhỏ để mà mua về ăn, kiểu như ba mẹ ngồi ăn khô bò, nhâm nhi khô bò, da cá đồ mực này nọ, đồ tự nhiên cho nhỏ ngồi dòm cay, ôi cay con ăn cũng được, thôi để ba mẹ ăn hết, kỳ cục vậy. Thôi mua hũ nuôi về, mua kèm hũ nuôi nó giá nó rẻ. Hũ chà bá lửa vậy có 90.000 à. Nếu mà mua mà nhiều muốn tiết kiệm, mua 2 hũ, mua combo 2 hũ giá nó còn có 140 thôi. Tính ra là mọi người sẽ tiết kiệm được đâu tới 40.000 lận, là coi như là miễn phí ship còn gì nữa. 40.000 mọi người bù quá tiền ship thì cũng là coi như miễn phí ship. Đó, thành ra là mình nên mua, ví dụ như là mua da cá, mua khô bò, khô biết, khô cá đuối gì đó đó, thì mua kèm theo hũ này để cho cả nhà cùng vui. Người lớn ngồi ăn mà để nhỏ ngồi dầm miệng nó kỳ. Rồi vậy ha mọi người ha, đây là nuôi sấy tuổi thơ, mua về cho nó ăn xong kể tụi nó nghe ngày xưa ba mẹ ăn vậy nè. Hai mấy năm trước cũng có, bây giờ mua về cũng y chang cái mùi vị hai mấy năm trước luôn. Cho tụi nhỏ nó biết ngày xưa mà mình ăn uống như thế nào. Vậy ha mọi người ha. Rồi bây giờ có thể là vào trong trang anvặtvumập.com hoặc là vào Shopee, vào đó mua nhất nha. Vào Shopee mua. Mua hàng xong, giao hàng, nhận được hàng rồi, quay lên Shopee cho mình cái đánh giá tốt tốt chút xíu. Nhiều càng nhiều đánh giá, càng nhiều lượt theo dõi trên Shopee, thì những cái vị khách bên ngoài đó, không có phải là khán giả của Vũ Mập đó, người ta biết tới mình nhiều hơn, thì người ta mua ủng hộ nhiều hơn. Thì cháu của mọi người là bé Bơ nè, nó được ăn uống đầy đủ hơn, nó được nhiều tã sữa hơn, kiểu như vậy ha mọi người ha. Rồi, giúp đỡ mình chút xíu nghe. Bây giờ đó, mình sẽ qua tới cái câu chuyện tiếp theo ngày hôm nay. Thì câu chuyện tiếp theo này á, là do một bạn Thanh Lợi, bạn này bạn gửi về 3-4 câu chuyện khác nhau, nói về cái con đường kế bên nhà của bạn luôn. Nhà của bạn á, thì ở dưới miền Tây, hiện tại tới bây giờ cái hiện trạng của cái khúc đường đó là một cái con đường được lót nhựa rồi có đèn đường, nó chỉ cách nhà của bạn, giống như là cái con đường nó nằm bên hông nhà bạn đó, nó chỉ cách hông nhà bạn khoảng cỡ 10-10 mấy mét thôi. Thì thời điểm bây giờ nghe là đường nhựa nghe, có đèn có đuốc đồ nha, buôn bán này nọ tấp nập, xe cộ đi tới đi lui, xe hơi mà đậu 2-3 chiếc cũng được luôn, là cái đường nó bự lắm. Nhưng á, trước đó là khoảng cỡ 10 mấy năm trở về trước, đó là một cái đìa này, những người ở vùng miền khác nếu mà nghe không hiểu thì nó cũng giống như cái dạng là cái con sông, cái ao nho nhỏ như vậy đó, nhưng mà ở dưới quê ta gọi là cái đìa. Nhưng mà từ bên cái đìa bên này mà qua tới cái bờ bên kia, từ bờ bên này qua bờ bên kia đó, cái bề ngang của nó độ cũng khoảng là cỡ 3-4 mét chứ không phải là nhỏ lắm đâu. Thì cái đìa đó, cái bề ngang nó 4 mét như vậy và cái chiều dài của nó như vậy là cũng vài trăm mét, xong rồi có một cây cầu. Đó, giống như là có cái miếng đất nó ngắt ngang cái đìa như vậy nè, xong rồi nó cứ kéo dài tới, xong lâu lâu nó có cái cầu đi ngang như vậy. Người tưởng tượng nha. Rồi thì cái đìa như vậy thì mà hai bên cái đìa đó là một kiểu như là nghĩa địa, thì không phải là nghĩa địa, trước đó là một cái kiểu mình gọi là đất nông trường vậy đó. Đất không phải là ai là chủ cả, và rồi nhà nước người ta cũng không có quản lý luôn nữa. Không có phân nền chia lô giống như là trên Sài Gòn hay là những cái tỉnh thành người ta bán đâu. Người ta cứ để trống như vậy đó, ai làm gì đó làm, trồng ruộng, trồng mía làm gì đó làm. Nhưng mà rồi đó, cái vùng đất, cái miếng đất đó kế bên cái đìa như vậy thì người dân người ta lại tận dụng cái đó để mà người ta chôn cất những người thân của người ta. Đâm ra là mồ mả rất là nhiều và nó so le mộ này nằm mộ kia, thậm chí là có những mộ còn chồng lên nhau luôn, cự lộn, quýnh lộn hoài. Tới đó ví dụ như hết chỗ rồi, xong cái bắt đầu là bốc cốt người ta lên, tự động bốc cốt người ta lên để mà đưa cốt người thân mình xuống. Đâm ra hồi nhỏ bạn nói là trời ơi quýnh lộn này nọ, đồ đổ máu, thấy cầm cuốc cầm sẻng dí nhau quýnh hoài luôn á. Là người ta cứ chen lấn nhau, người ta vô cái miếng đất đó người ta chôn. Tại vì thứ nhất là nó miễn phí. Cái thứ hai nữa là trời đất miễn phí, đất của người ta mà. Đất đâu phải là của ai, đâu có chủ đâu, thành ra tôi muốn chôn sao tôi chôn. Đâu có pháp luật nào ghi lên gì đâu. À, thành ra là ở trong đó là không phải thuộc dạng nghĩa địa luôn, nó giống như là một cái nghĩa địa hoang vậy đó, ai muốn chôn hỗn tạp tùm lum tùm la, và người đạo giáo nào hay là người dân tộc này nọ, đều là dân tộc Kinh hay là dân tộc Khmer nọ, đều là tất cả mọi thứ đều dồn vào trong đó. Nó tầm khoảng cỡ không có nhiều nha, nghe vậy tưởng nhiều nhưng mà thật ra nó chỉ có tầm khoảng cỡ vài chục ngôi mộ cho tới 100 ngôi mộ trở lại thôi, hai bên cái đìa như vậy. À, và đặc biệt cái là nhà bạn cách đó khoảng cỡ có vài mét thôi mọi người. À, có phải vài chục mét thôi, thành ra là nó rất là kinh dị. À, đầu tiên á, là phải kể tới mà lúc mà bạn còn nhỏ, thời điểm đó bạn nhớ là bạn khoảng cỡ 7-8 tuổi gì đó thôi. À, cái lúc đó thì cũng đã nổi tiếng rồi, lúc đó là trong xóm người ta cũng đã đồn, trong chỗ cái nghĩa địa đó là ma cỏ dữ lắm nha. À, ngay chỗ cái đìa đó là có ma gia rồi hà bá rồi nọ tùm lum. Mà ngày xưa đó, mấy đứa nhỏ nó tùy chỗ, có chỗ nó nghe ma nó sợ, nhưng mà cũng có chỗ nó nghe ma nó tò mò. Nó ủa mà ma gia rồi hà bá là sao? Hà bá là coi phim Tây Du Ký xưa đó mọi người. Ủa bộ hà bá là giống như cái ông Long Dương á hả? Cái ông mà ông cho Tài Thiên cái cây gậy đó, là kiểu vậy, là cứ mường tượng con nít mà. Nó tưởng tượng dữ lắm. Đó thì lúc đó là trong xóm, lúc đó là bạn mới có 6-7 tuổi thôi. Nhưng mà trong xóm là có những cái đàn anh đàn chị 13-14 tuổi. Bắt đầu hôm đó mới đưa ra một cuộc thi như vậy nè. Bây giờ nè, nguyên đám tụi bay tối nay nè, 10 giờ đêm, đứa nào đi chung với tao không? Đứa nào dám đi, đứa đó mới gan. Chứ còn mà đứa nào mà không dám đi, trời ơi, chết nhát thôi, mốt hả, gặp tao hả, tránh xa ra bên đi. Đừng có hùng hổ xưng này nọ, rồi em út của anh này, anh kia này nọ, đồ mệt lắm. 10 giờ đêm, mình đi từ bên cái đìa bên này, mà mình đi đường vòng, mình đi qua tới cái đìa bên kia. Thì khi mà đi kiểu như vậy có nghĩa là đi một vòng nghĩa địa đó. Nói nôm na lại là đi một vòng nghĩa địa là đi từ bên chỗ bên đìa bên này, đi tới một khoảng cỡ 100-200 mét có cái cầu bắc ngang, đi qua cái cầu, đi vòng ngược trở lại là hết một vòng nghĩa địa. Chứ nếu muốn đi qua đìa dễ lắm, cái đìa bề ngang có 4-5 mét à. Nhảy xuống cái đìa nước tới rúng, nước nhiều khi cao cao tới cổ chứ bao nhiêu đâu. Lội qua cái đìa cũng được, vậy ai chơi vậy chơi làm gì. đi bộ, đi đường vòng, đi từ đìa bên này qua đìa bên kia, đi một vòng nghĩa địa như vậy đó. Rồi đứa nào dám đi? À thì bắt đầu khi mà nghe vậy bắt đầu là ừ đi chứ sợ gì, không đi mất công mà bị nhục sao? Không đi rồi bị chửi nhục như con cá nục luôn đó. À thì lúc đó nè, cứ một thằng người lớn, ha, mình gọi là thằng người lớn à, cứ thằng người lớn khoảng cỡ 13, 14 tuổi là dẫn thêm đứa nhỏ 5, 6 tuổi như vậy đó. Thì anh hai của bạn Lợi nè, anh hai của bạn Lợi nè cũng dẫn theo bạn luôn. Là lúc đó là khoảng cỡ 7, 8 thằng người lớn, đó là thêm 7, 8 thằng nít. Đi như vậy là mười mấy đứa bắt đầu là đi vô trong đó để mà đi vòng vòng chơi. Nó rồi đi cũng vui lắm mà nó là mới đầu vui. Vô rồi hù ma chọc quỷ rồi co giò lên chạy rồi chọc ghẹo nhỏ ui ma kìa, nó hiện cái bóng trắng kìa trên mộ rồi nọ được. Vui vẻ lắm, không có gì trơn mà cười giỡn vui vẻ lắm. Nhưng mà rồi đó, cho tới khi đi tới 100m đúng không, có cái cầu đi qua bên kia, muốn đi trở về là phải đi ngược trở lại. Một là đi ngược trở lại, hai là phải nhảy thẳng qua cái đè rồi lội xuống đè thôi. Mà nguyên đám cũng sợ dơ đồ. Ngày xưa là kỵ nhất là dơ đồ, dơ đầy đọ đồ là về ba mẹ quýnh. Thì bắt đầu khi mà tới đây rồi, cuối cùng không có gì, bắt đầu là mấy cái ông người lớn này, rồi xong, tao tuyên bố nha, mười mấy đứa có mặt ở đây là coi như là đứa nào cũng gan giả trơn á. Đó, đi ra ngoài mốt xóm trên xóm dưới nó chửi tụi bay nói là ừ, anh tao công nhận tao là gan giả rồi, nửa đêm nửa hôm dám đi vòng vòng trong nghĩa địa là dữ dằn rồi, là anh hùng hảo hán chứ không phải là giỡn chơi đâu. Đứa nào đây yeah yeah mừng vui ha. Thì rồi đó, ngay cái lúc này có một cái đứa nhỏ, không phải là bạn Lợi nha, một cái đứa nhỏ khác thôi, nó mới chỉ nó anh có thằng nào nó ở dưới cái đìa kìa. Ở đây nguyên tớp người nhìn qua, thì khi mà nhìn xuống dưới đó, tất cả những đứa đó nó đều thấy là từ ở dưới cái đìa đó nó lồi lên một cái đầu. Cái đầu đó nó ngẩng từ ở dưới ao, ở dưới cái mặt sông nha, mà nó qua khỏi cái mực nước như vậy là tới lỗ mũi rồi. Mọi người tưởng tượng đây là cái tai của mình là cái mực nước nè. Đó thì cái đầu đó nó gì nè, nó lùa nó lên từ từ bắt đầu là tới cái mí mũi rồi nó dừng lại mà ở dưới sông nó cứ dừng vậy, nó nhìn lên trên, nó cứ nhìn đứa này, nó nhìn đứa kia, nó quay lại nhìn vậy nè. Đó, nó quay tới quay lui cái nó nhìn vậy nè. Thì mấy thằng người lớn cười, trời ơi đứa nào người ta đi lên đi, mày đặt hù ma chọc quỷ tụi tao ở đây đi vòng vòng nghĩa địa còn dám đi, mày ở dưới mày đặt cái giả dạng rồi hà bá rồi ma gia nọ đồ hù chọc ai, thôi đi lên đi. Mà nói vậy đó nghe, mà cũng không lên là không lên, cứ nhìn qua nhìn lại như vậy nè. Bắt đầu mấy ông này mới bực, quay qua quay lại kiếm cục đá nhỏ giòn bằng lóng tay như vậy nè, mới liền xuống. À, thì khi mà liện xuống như vậy, liện xuyên qua luôn. Có khi là khi mình liện là thấy là rõ ràng cái viên đá nó bay lại gần trúng cái đầu rồi, tự nhiên nó xuyên qua cái đầu. Nó xuyên qua cái đầu bắt đầu rớt ra sao nghe, một cái tủm một cái như vậy nè. Trời ơi, nguyên một đám rồi xong biết ma. Chỉ có ma thì mình mới liện cục đá mới xuyên qua người, gọi là hồn ma bóng quế kiểu như vậy đó. Nguyên một đám bắt đầu là mới co giò mà chạy nha mọi người nha. Thì đương nhiên không đứa nào dám lội ngang xuống mương hết trơn, tại vì nó cái con ma nó đang ở dưới đìa thì đứa nào mà dám xuống. Mà trong đầu là chỉ là chạy về tuốt cái cầu đó thôi, mà đi qua cầu chạy ngược, nói chung là đi một cái vòng ngược lại đó, đi vòng ngược lại. Thì nguyên một đám mới chạy như vậy nè. Mọi người nghĩ coi, ở trên cuộc đời này làm gì có ai mà lúc mà bơi nó mà bơi lẹ hơn chạy bộ được. Mà dòng cái thứ mà chạy bộ gặp ma thì nó dắt dò lên cổ mà nó chạy, thì ở đây á, con người mà ở dưới mương, ở dưới đìa làm sao mà bơi cho lại, đúng không? Vậy ngang mà mười mấy đứa ở đây nó chạy, đương nhiên cũng có 4-5 đứa trong đó có bạn Lợi. Lâu lâu dòm lại ngó một cái mình chạy, lâu lâu mình dòm lại mình ngó một cái đó mà sát đích. Cũng là kiểu như là cũng tới lỗ mũi như vậy, là kiểu như là chỉ một nửa cái đầu phía trên thôi đang lướt nước. Thấy nước rẽ ra luôn á, thấy nước rẽ sóng mà cái đầu nó cứ dí tí tới như vậy mà dí rất là lẹ. Không tài nào có một người nào mà bơi lẹ cỡ đó. Chỉ giờ có vận động viên vô địch thế giới cũng vậy, không bao giờ lẹ như vậy được. Nó chạy rất là lẹ mà cái đầu nó cứ dí tới hoài như vậy. Trời ơi, đứa nào đấy nó la làng la sớm nghe. Bắt đầu nó tới cái cầu đó rồi nghe, nó qua cái cầu nó vòng ngược trở lại nhà nó nghe, bắt đầu chạy nữa thì cái đầu tiếp tục quay lại dí nữa. À, cứ quay lại dí tới như vậy nè. Mười mấy đứa này nó ra khỏi được cái nghĩa địa rồi, nó mừng, nó thở chạy, nói gì nói cũng chạy 200m mà chứ đâu phải là ít đâu. Đứng thở rồi, hey, tụi bay ơi, hey, tụi bay nhìn coi, nó có dí nữa không? Hey, mệt quá. Đó, mấy ông lớn thì xài, mấy ông nhỏ, mấy ông nhỏ dòm qua, trời ơi, trong đó có bạn Lợi. Vừa dòm qua một cái nha, đứa nào nó la sùm hết trơn ấy, đó kìa, nó kìa, nó lên bờ rồi, nó lên bờ rồi, nó lên bờ rồi, con má lên bờ rồi, Hà Bá lên bờ rồi. Mới nói vậy đó. Thì mấy ông lớn nghe vậy bắt đầu cũng dòm á, trời ơi, khi mà dòm mà thấy rõ ràng, cũng mười mấy đứa thấy. Cái bóng nó đen mà nó bóng lưỡng. Mình phải dùng cái từ gọi là cái từ bóng lưỡng như con lươn vậy đó. Mấy đứa nó nói là da của cái người đó giống như là da con lươn nha, mọi người từng thấy con lươn chưa? Nó bóng lưỡng mà nó nhớt mà nó trơn lùi đó mọi người, giống như là nhớt của mình đổ trên người vậy đó. Đó thì cái người đó họ đang đứng kiểu như là gần cái mé sông như vậy nè, họ đứng ở trên bờ và họ lấy cái tay họ chỉ lại như vậy nè. Nhìn không thấy mặt mũi chân tay hết trơn nha, không có thấy rõ không? Mà chỉ thấy là có một cái tay đứng chỉ ra như vậy mà con người nó bóng lưỡng như vậy nè. Mà giống như kiểu đầu trọc vậy đó, không có đầu hay sao mà bóng lưỡng từ đầu tới đuôi tới chân như vậy đó. Đứng chỉ như vậy là trời ơi, đang vừa mới mệt, đang đứng nghỉ mệt. Thấy cái cảnh đó một cái ngang đứa này đạp lên đầu đứa kia để mà chạy, chạy la sùm trời đất hết trơn, làm náo loạn nguyên cái xóm luôn. Rồi thì bắt đầu là người lớn người ta ra, đó bắt đầu người ta hỏi chuyện mới kể lại đồ này nọ, rồi từ đó trở về sau là cấm tuyệt đối. Không có đứa nào đó đó, mày ghê lắm, mày hùng hổ, mày dữ dằn lắm mà đi vòng vòng nghĩa địa đồ ghê lắm mà. Rồi sao mày thấy nó, mày cầu được ước thấy nó, rồi sao nó cho mày thấy, rồi sao đứa nào cũng chạy hết trơn vậy. Rồi quê, đứa nào cũng quê, cũng nhục như con cá nục. Đó, rồi cũng không dám nói tiếng nào, rồi từ đó trở về sau đó, buổi sáng qua chơi nha. Chứ mà kiểu khoảng cỡ 6-7 giờ là đi về, mạnh đứa nào đi về chứ không có dám lại gần cái đìa đó nữa. Này, nhưng mà buổi sáng, buổi trưa nọ là vẫn xuất hiện ở đó tập trung để mà chơi năm 10 này nọ đồ bình thường. Rồi, đó là cái mẫu chuyện đầu tiên bạn nói về con đề đó nghe. Tới cái mẫu chuyện thứ hai là chính bạn này bạn thấy và bạn chỉ thấy có một mình thôi. Và lúc đó là vào cái giờ giữa trưa. Khoảng lúc đó bạn nhớ khoảng cỡ 11 giờ mấy, 12 giờ trưa. Lúc đó là bạn đi học rồi. Bạn nhớ lớp 5 năm đó thì bạn học khoảng cỡ lớp 4, lớp 5 vậy đó. Nhưng mà ở dưới quê đó, bạn Lợi là bạn nói là học có một buổi ha. Chứ không phải như trên Sài Gòn học hai buổi cực khổ, ngày xưa học có một buổi thôi. Đó là bạn học đó là bạn học buổi sáng. Cho tới trưa về thì ba mẹ bắt là phải ngủ trưa. Lợi mày về học xong tắm rửa thay đồ xong lên trên gác nằm ngủ con. Đó ngủ cho tới 1-2 giờ dậy rồi muốn đi chơi gì đó, chơi cơm nước xong bài vở xong rồi muốn đi chơi gì đó chơi. Nhưng mà con nít mà nhất quỷ nhì ma thứ ba là mấy đứa học trò. Thành ra đó là bạn nghe vậy đấy chứ ba mẹ ông bà dặn, ông bà dặn xong bà đi hả? Mấy ông bà đi công chuyện đâu này nọ đâu à. Nằm giả bộ nhắm mắt để đó. Canh mà nghe tiếng ba mẹ vừa đi vừa khóa cửa cái là bạn tỉnh dậy liền 11 giờ mấy chui lỗ chó. Mà lúc đó thì kiểu như mình đi lén mà không cũng không có dám đi xa. Nhiều khi đi xa hồi về không kịp, tía má thấy tía má quánh. Đó không có dám đi xa mới đi làm sao, mới đi ra sau hè mới lại cho cái đề đó. Mặc dù biết là mới 1-2 năm trước gặp ma gia Hà Bá ngoài đó, nhưng mà 1-2 năm nó cũng lâu lắm rồi, quên rồi. Đó ra mà đó làm gì, bắt ba con còng, con cua, con tép, đồ đào, mấy cái hang nè, mấy đứa nhỏ ở dưới quê mà. Đó ở trần, người thì ở trần mặc cái quần đùi, trời trưa nắng chang chang vậy đó. Lại nghe mấy cái bờ đìa, bờ mương nè, coi có cái lỗ nọ, đồ bắt đầu móc cái tay vô kiếm ba khía, kiếm rắn mối, kiếm cái này cái nọ đồ chơi. Thì ngay lúc này bạn mới thấy cảnh tượng như vậy nè. Người tưởng tượng mình là một đứa con nít thì mình ngồi xuống, mình ngồi cái bờ ao, mình thấy mấy cái lỗ cái mình ngồi mình móc cua, móc ghẹ nọ đồ đó. Thì mình cứ ghẹ thì làm gì có, ghẹ làm gì có xong kiểu như ba khía đâu hen. Đó thì mình ngồi kiểu như mình ngồi mình khum. Là cái con mắt của mình lúc nào mình cũng tập trung, mình nhìn ở dưới hết trơn, mình cũng khum cái đầu như mày, mình nói giống như đi cấy lúa vậy đó. Kiểu như là chổng cái mông kiểu như là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đó hen. Là cứ móc cứ khum xuống móc như vậy nè. Thì lâu lâu cái mỏi lưng quá cái bắt đầu là bạn mới ẩn cái lưng lên, mình ngẩn mình ẩn cái lưng cái chỗ đỡ mỏi. Thì cái lúc đó cái lần đầu tiên đó, khi mà bạn ẩn cái lưng lên như vậy đó, thì bạn thấy là bên đìa bên kia mà trong nghĩa địa luôn nha, là bạn thấy có hình như là bạn nghĩ là chắc là cô gái hay sao đó, mặc một cái bộ đồ mà màu trắng mà nó hơi rộng chút xíu, mà kỳ cục lạ đời cái là con này cô đứng cô giang tay như vậy nè. Người tưởng tượng không, cô đứng cô giang, mình nói là cô bạn nói giống như là những cái con hình nộm mày nọ ở ngoài ruộng, cái con đó tên gì là mình quên rồi, mình mất tự nhiên đột ngột mình quên mất cái tên con đó. Thì ở giữa ruộng hình thường ta cấm cái con vậy đó mọi người, nó cái con như vậy là kiểu như đưa giang hai cái tay như vậy nè. Thì cái cô gái đó bạn nói là y chang như vậy luôn, bạn móc móc bạn ẩn lưng, bạn dòm dòm, bạn nhìn xa xa lúc đó cách bạn khoảng cỡ là 30-40 mét lận là có cái gì đó, cô gái mặt nằm trắng, tóc dài dài, tự nhiên đứng dang tay ra. Thì cái ông Lợi này ông nghĩ thôi chắc người ta tập thể dục, kiểu như là là 1-2 dang tay này nọ, rồi kiểu như tập thể dục này nọ, rồi bạn cũng không để ý đâu. Mình lo mình móc cua móc ghẹ nọ đồ, mình ghẹ nữa, móc cua móc ba khía đồ để mình chơi hồi nó chút xíu rồi tía má về, mình còn trốn mình về kiểu như vậy. Thì cũng móc cũng khoảng cả là 3-4 lần, đang không móc mỏi cái lưng, ưỡn cái lưng dòm, thì bắt đầu cũng thấy cô đó, cô đứng im, cô giang cái tay như vậy nè. Thì sau 3-4 lần, có nghĩa là khoảng cỡ 20 phút nửa tiếng rồi, bạn mới nghĩ trong lòng nó, ủa cô này có tập thể dục cái bộ môn gì mà nó kỳ vậy, cái bộ môn tập thể dục gì mà đứng im có một chỗ rồi giang hai cái tay rồi tập kiểu gì, rồi khỏe chỗ nào, không lẽ khỏe hai cơ nách sao kỳ vậy, sao đứng im mà giơ hai tay vậy hoài đó. Thì tới cái lần thứ tư như vậy bạn thắc mắc quá đi, với lại cũng chán rồi, bắt hồi nãy giờ không được con cua con ba khía nào chân, chán quá đi, bạn cũng đứng ra bạn dòm, bạn cứ dòm xa xa, bạn cứ đứng bạn dòm nó sao cái bà đó mới đứng mà giang tay kỳ cục vậy ta. À, không có nghĩ là ma đâu, tại vì con nít ngày xưa nó nghĩ trời ơi trưa trật 11-12 giờ trưa nắng bể cái đầu thì ma làm sao xuất hiện được. Ma thường sợ buổi sáng, sợ ánh nắng kiểu như vậy đó, thành ra là bạn không có hề sợ, bạn cứ dầm dầm nói ủa bà này bà nào vậy ta, giống chị Thấm ở dưới làng kiểu như vậy. Thì khi mà đang dầm như bắt đầu là bạn thấy cái người đó di chuyển từ từ, giang cái tay như vậy nè, mặc cái bộ đồ trắng, cái đầu thì cúi như vậy nè, đã bắt đầu là mới di chuyển từ từ tới như vậy nè. Bạn cũng dòm, bà nói đi đâu ta tập cái dụng, mà đi đâu đang dòm từ trên, dòm xuống dưới cái chân, trời ơi, dòm xuống dưới cái chân nha cái bà đó, nhưng mà bắt cách cái mặt đất cũng phải là cỡ 2 gang tay, có nghĩa là rất là cao, 2 gang tay như thế này nè mọi người, là nó cao giống như là bà đang lơ lửng. Bạn vừa phát hiện một cái bạn hết hồn, bạn bật ngửa. Kiểu như bạn bật ngửa như vậy là mình không có, kiểu như mình quán, mình không có chạy kịp, bạn bật ngửa như vậy thì bạn vừa bật ngửa là cái người đó họ lướt lại cực kỳ lẹ. Mới vừa thấy đó xa xa 30-40 mét mà nhắm mắt mở mắt cái 1-2 giây sau là lướt kế bên bạn luôn rồi. Là đứng bên kia cái bờ đề rồi. Trời ơi bạn ở đây nha, bạn nói bạn như bò lùi. Mình gọi là bò lùi đó mọi người. Ơi ơi ơi cái lùi cái người lại như vậy nè. Thì khi mà đang lùi bắt đầu thấy cái cô gái đó cũng còn lướt đi ngang qua cái đề luôn. Cái chân mà không đụng mặt nước, mà mọi người tưởng tượng cái chân không đụng mặt nước luôn, lướt đi ngang cái đìa mà lướt từ từ. Trời ơi bạn nói bạn sợ nha, bạn lùi nguyên một người, bạn chà, bạn lăn lê bò lết. Họ bắt đầu là bạn quay người lại được, kiểu như mình đang lùi nhưng mà mình quay, bạn quay người được, bắt đầu là bạn bò, bạn chạy, bạn la sùm trời đất hết trơn, chạy vô nhà, chui vô cái lỗ chó, bắt đầu là nhảy lên trên nệm nằm, bắt đầu là chùm mền lại rung như con cầy sấy. Chút xíu nữa hàng tía má đồ về, bạn chạy đi tía ơi con gặp ma đồ này nọ đồ, người sình bùng không này nọ đồ đó. Rồi tía má cũng là gặp cái gì đồ này nọ, mới kể lại xong bị quýnh. Bữa đó bạn nói bị quýnh đâu cũng 10-20 cây à. Cái tội thứ nhất tao kêu ngủ trưa mà trốn đi, cái tội thứ hai là ở ngoài đó là hôm là 1-2 năm trước là cái đám tụi mày gặp ma là bên đây là đã cấm rồi, người lớn đã cấm không cho đi ra đó, mày lén lúc sao mày cũng ra đó mày chơi được chưa. Rồi cái tội thứ ba nữa, mình mẩy dơ hầy lăn lê bò lết ở gần cái đìa thì mọi người biết rồi, sình bùng không, rồi bắt đầu nó chạy lên trên giường, nó trây nó trét, ta nói ngang nó dơ hầy, ra niệm mền gối này nọ đồ nó dơ hầy luôn đó. Rồi góp mấy cái tội đó, bây giờ discount cho mày 50% cái vụ mày gặp ma ha. Đáng lẽ quýnh cho mày là 40-50 rồi thôi, mày gặp ma tội nghiệp đó, giảm giá cho mày 50% vậy đó ha, miễn ship luôn ha. Rồi quýnh chừng khoảng, mà nói là nhớ quýnh khoảng cỡ 10-20 rồi, không phải là nói giỡn đâu nha, thật sự là bạn nói đúng là có nghĩa là bạn còn nhớ rành luôn á, là ba mẹ cộng tới mấy cái tội đó, cứ tội 10 cây thì 4 tội vậy là 40 cây, nhưng mà do mày gặp ma mày sợ quá thôi, bây giờ tao bớt cho mày, tao giảm cho mày là 20 cây, là quýnh mày còn 10-20 cây thôi. Là có thiệt chứ không phải là mình nói chơi đâu, mình dùng cái chữ discount 50% giỡn thôi, nhưng mà là có thiệt. Đó là quýnh một cái là để đời luôn đó, là từ đó trở về sau là bạn không bao giờ bước ra đó. Có chơi thì ra trước nhà, ví dụ như lén ngủ trưa thì ra trước nhà ngồi chơi, leo lên cây trứng cá, hái trứng cá, đồ ăn chơi thôi, chứ không bao giờ dám bước ra ngoài cái đường mương đó thêm một lần nào nữa hết trơn. À, thì rồi, đó sau cái câu chuyện thứ hai này thì bạn nói là tầm khoảng bạn lớp 7, lớp 8 gì đó, là bắt đầu á, là người ta bắt đầu tới, người ta bắt đầu lắp cái đìa ở lại. Trời ơi, khi mà lắp cái đìa ở lại nha, dân chúng người ta rất là mừng. Thứ nhất, là có đường để mà giao thông giao thương qua lại, chứ mỗi lần đi muốn đi qua đè đó ngang là phải đi đường vòng 100-200 mét tới cầu, nó cực quá. Cái thứ hai nữa đó là không chỉ là con nít mới gặp ma ở trong cái con đè đó, mà thậm chí người lớn nhiều khi đêm hôm đi xiệt cá, đi bắt ếch, bắt cóc đó, rồi bắt đầu đi chợ đi bố thì thường xuyên cũng thấy, thấy bóng trắng lướt tới lướt lui, rồi thấy ma gia hà bá tùm lum hết. Đâm ra là nhà nước bắt đầu là đưa chỉ thị xuống là lắp cái đè ở lại, làm cái con đường kết nối nọ đồ, là người ta rất là mừng luôn. Cứ tưởng đâu khi mà lắp lại như vậy rồi là không còn ma nữa, ai cũng tưởng như vậy hết trơn. Đâm ra nó mới tới cái câu chuyện số 3. Cái lúc đó khi mà lắp cái đè lại rồi thì bạn đi ra đằng sau, bạn chơi là tía má không còn nói nữa, tại vì đè lắp rồi thì thôi chắc không còn ma nữa. Với lại cũng một vài năm đó bạn nhớ là cũng có rất là nhiều người ta tới người ta bốc mộ nha. Bởi vì bên nhà nước người ta nói là con đường đó thứ nhất là làm như vậy, nhưng mà tiếp theo là 5-7 năm nữa là sẽ mở rộng con đường ra, dân cư càng ngày càng đông rồi. Đó, bắt đầu là bây giờ phải bốc mộ thì bắt đầu là người ta mới liên lạc. Chỉ như liên lạc trong vòng một vài năm trước người ta nói là 3-4 năm nữa là nhà nước phóng đường đó. Bây giờ này người thân này nọ đồ nằm ở đây, là có người nhà tới bốc mộ đi, rồi nhà nước hỗ trợ tiền cho dời mộ rồi nọ đâu. Thì trong vòng vài năm như vậy là cứ khoảng 1-2 tháng là có 1-2 người tới bốc mộ lên từ từ, thành ra là cái nghĩa địa nó càng ngày nó càng ít mộ. Thành ra là bạn đi ra bạn chơi là ba mẹ không còn ý kiến gì nữa. Nhưng mà rồi cho tới một hôm đó bạn mới thấy được một cái, mà đó là bạn nói chuyện với ma mà bạn không hề hay biết luôn, mọi người tin không? Cái lúc đó đó thì bạn nói là tầm khoảng cỡ đâu 6-7 giờ chiều, bạn có mới vừa đi đá banh với lại mấy tụi nhỏ trong cái ruộng, mà giống như là cái mùa mà hết gặt rồi, kiểu như lúa chín rồi mọi người, người ta gặt xong rồi còn cái miếng đất trống nè, mọi người người ta ra đá banh thì trời cũng mưa lâm đâm, thành ra là người về lúc mà về tới nhà là khoảng cỡ 7 giờ mấy là chân tay là coi như là dính sình bùng tùm lum rồi, mà ba mẹ không có ở nhà, chỉ có bà dì, đó là bà dì ba ở nhà như vậy đó. Đó thì bạn mới ra đằng sau hè, bắt đầu là lúc đó thì nhà thì có nhà tắm, nhưng mà bạn nói là giờ người nó dơ quá thì bạn mới đứng ngay chỗ cái lu nước ấy, miền Tây mình thì đằng sau hè nó có mấy cái lu nước nước mưa như vậy đó, thì bạn mới đứng, bắt đầu là bạn đứng kế bên bà dì ba nha. Bà dì ba cách bạn khoảng cỡ 5 mét thôi, là bà đang đứng ở sau bếp, cái gian bếp đằng sau nhà đó, bà đang đứng mà nấu nướng như vậy nè. Còn bạn thì bạn đứng ngay chỗ cái lu đó, bắt đầu là bạn mới mở cái nắp lu ra, bạn đứng bạn sói. Thì bạn sói như vậy thì bạn đứng ngay chỗ cái lu này, thì ngay chỗ cái nghĩa địa với cái con đường mà cái đìa ngày xưa đó, là nó chỉ cách bạn khởi độ 10 mét thôi. Thì lúc đó là trời nó tối đen như mực, bạn không còn thấy cái gì nữa trơn á. Thì cũng đứng bình thường, mình cũng đứng mình dở lu nước, mình đứng mình sói, mình lột cái áo rồi mặc cái quần như vậy nè, sói cho nó bớt sình, cho nó sạch sẽ, rồi mình vô nhà tắm mình tắm sau. Thì bạn đang đứng sói, hồi sói gần xong rồi đó, thì bạn thấy là trong cái bóng đêm như vậy đó, là lù lù là đi ra là có một cái ông già, chắc khoảng cỡ 80-90, 70-80 vậy đó, thấy đi lụm khụm mà tay còn chống gậy nha, mà mang chân không, không có mang dép, bạn nói là mang chân không. Thành ra bạn nói ủa ngộ, mấy ông này ông đâu mà tự nhiên ông đi trong nghĩa địa, ông đi ra ta, ông đi trong cái đường đó, ông đi ra mà ông mang chân không vậy đó. Thì bắt đầu đi tới gần, bắt đầu là đứng cách bạn khoảng cỡ 4-5 mét như vậy nè, không có đứng gần kế bên nha, mới đứng bắt đầu là mới dùng cái bắt đầu mới giọng, nó mới nói mà cái với một cái giọng người già, mà cái giọng nó rất là yếu ớt luôn mọi người, mới hỏi gì nè, con ơi con, cho ông hỏi cái con ơi con. Thì bắt đầu bạn cũng đứng, bạn vừa xối nước cho bạn vừa kỳ nó dạ có gì là ông hỏi đi ông. Ủa con cho ông hỏi cái đìa ở đây là đâu mất tiêu rồi con. Thì bạn bắt đầu bạn nói ủa cái đìa nào ông, đây có đìa nào đó, nó mấy năm trước đây có cái đìa đó con, cái đìa của ông đâu rồi con, ông đi tìm cái nhà ông kế bên cái đìa rồi cái đìa đâu mất tiêu rồi, ông tìm không được nhà. Thì bạn cũng nói dạ ông ơi, cái đìa đó là cái cũng 1-2 năm trước là người ta lắp cái đìa, là người ta làm đường rồi ông ơi, không còn cái đìa nữa ông ơi, ông tìm nhà ai, ông tìm nhà chú Tám hay nhà chú Chín, nhà chú Tám ông đây ông quẹo phải, còn nhà chú Chín ông quẹo trái kìa. Nên bắt đầu ông đó ông không có trả lời nữa, mà ông nói như vậy nè, ủa cái đìa lắp rồi hả con, mồ tổ ơi giờ nó lắp cái đìa rồi, ông kiếm nhà ông đâu ta. Nhà ông kế bên cái đìa mà. Cái ông lẩm bẩm cái ông quay lưng ông đi lại trong cái nghĩa địa, ông đi lại trong bóng tối, mà ông vừa đi ông vừa nói vậy nè, ủa cái đìa lắp rồi hả ta, nhà tôi đâu giờ, nhà tôi kế bên cái đìa mà ta, sao cái đìa lắp mất tiêu rồi, mà cứ vừa đi vừa lẩm nhẩm đi vô như vậy nè. bạn đứng bạn cũng gãi gãi đầu, nói gì trời ông này từ đâu về trời, cái đìa người ta lắp có năm mấy nay rồi mà giờ này hỏi đi. Ủa mà lúc trước lúc mà còn cái đìa còn cái đìa thì đâu có nhà cửa gì đâu ta, mà sao ông nói đi, nhà ông kế bên đìa là làm sao? À thì cũng lúc đó thì bây giờ mọi người nghe thì mọi người cũng đã mường tượng ra rồi đúng không? Nhưng mà rồi cái ông Lợi đó, ông không có biết, trời ơi, nói chứ thời điểm đó ông mới có lớp lớp 7, lớp 8 chứ bao nhiêu, còn khờ dữ lắm. Cứ đứng cứ gãi gãi đầu nói như vậy. Thì chút xíu bà dì ba bố qua nói, Lợi, xối nước lẹ lẹ đi vô mà làm gì mà đứng lảm nhảm nói chuyện mình mày mày, đêm nữa hơn mắt bố hay gì nói chuyện mình vậy? Nó đâu có đâu gì ba, con nói chuyện với ông kia không biết ông nào, ông tự nhiên ông từ trong đó ông đi ra ông hỏi cái đìa ở đâu. Ông nói nhà ông kế bên cái đìa, mà cái đìa bên nhà mình lắp cách đây cũng năm mấy nay rồi mà. Làm gì có nhà cửa gì. Nó mày khùng mày. Nãy giờ tao thấy tao tao dòm mày, hồi nãy giờ mày đứng mày nói chuyện mình mày, mày đứng mày gãi đầu gãi tai này nọ, mày đứng mày nói chuyện mình, làm gì có ai nói chuyện với mày. Thôi xối nước lẹ lẹ vô hồi tía má mày về thấy đồ mày dơ quánh mày nữa bây giờ đó. Trời dì ba đừng làm sợ dì ba, con đứng đây con nói chuyện với ông già mà. Con còn tính quay vô nói dì ba để kêu dì ba ra chỉ nhà, ông đang đi kiếm nhà gì đó đó. Ông đứng kế bên con cách con ba bốn thước nè, ông đứng ông nói chuyện với con nè. Nó có đâu mày ơi, mày khùng điên vừa phải thôi nè, gần nghĩa địa mà nói chuyện tào lao mới lao. Tao không thấy người nào hết, thấy con mình mày đứng nói chuyện mình nè. Trời ơi, cái lúc đó nha, bạn tá quả tâm tình bạn chạy lại bạn ôm bà dì ba, bạn khóc lóc sầm hết, dì ba ơi, vậy là con nói chuyện với ma, dì ba ơi, con nói chuyện với ma, trời ơi, khóc ôm la sầm chút xíu. À, rồi, thì hồi nữa bắt đầu là tía má về rồi dì ba mới cũng dẫn lên, bắt đầu cũng kể lại câu chuyện như vậy, mà có dì ba làm chứng là rõ rành rành là tôi thấy. Tôi đứng đó tôi thấy nó đứng nó xối nước, cái hồi tôi nói nó quay qua nó nói xí xa xí xổ nói cái gì đó mà nó cứ dòm trân trân vô trong nghĩa địa nói chuyện, nó biết nói chuyện với ai. Tại nhiều khi tôi tưởng trời ơi mấy đứa này nó mới lớn nó biết yêu biết đương rồi, nhiều khi nó ca nó hát nữa, đứng nó ca nó hát nó nói chuyện mình cũng bình thường, mà hồi nữa thì nó nói là có ông già nào tới hỏi chuyện đó, tôi cũng không biết luôn. À, rồi xong tía má nghe vậy là rồi lại một lần nữa cấm tuyệt đối, thôi con ơi mốt con tắm con vô nhà tắm con tắm đi, mày là rồi yếu vía này nọ đồ, lúc mà còn cái đìa là mày đã gặp hai ba lần rồi, bây giờ á cái đìa lắp rồi mộ người ta cũng dời đi một mớ rồi mà bây giờ mày vẫn còn gặp, thôi con ơi mốt rồi trời buổi sáng đó con ra con làm đó, làm tắm rửa buổi sáng ngoài đó đi chứ mà còn chiều tối làm ơn làm phước, thôi thôi con đi vô trong đây rồi con tắm đừng đứng ngoài nữa, rồi bữa hai bữa nữa chắc là tao dẫn mày lên trên chùa xin một vài cái lá bùa đeo vô người cho nó bớt con ơi. À rồi, có nghĩa là bạn này bạn yếu vía, bạn mới thấy như vậy. Thì sau đó bạn cũng rút kinh nghiệm, bạn cũng không còn dám đi ra ngoài đó vào đêm hôm nữa. Rồi đó là cái câu chuyện thứ ba, và sau đó đó thì cũng hết những câu chuyện của bạn này gặp rồi, nhưng mà nó có thêm một cái câu chuyện cuối cùng nữa nho nhỏ thôi, về cái câu chuyện tâm linh thôi chứ không có ma cỏ gì hết trơn, thôi sẵn đây mình cũng kể luôn cho nó hết ha. Bạn này bạn nói đó, bạn nhớ cái năm đó là cái năm bạn học lớp 9. Cái lúc này thì nhà nước là coi như là còn khoảng cỡ vài tháng nữa, coi như là cuối năm đó là họ sẽ phóng đường. Thành ra là họ rất là ráo riết mà họ kêu gọi những người trong xã, người ta thông báo trên loa đài cũng có, rồi gửi giấy về nhà cũng có. Là là coi ai mà còn người thân mà nằm ở ngoài chỗ cái nghĩa địa mà cái đìa ngày xưa đó. Lúc đó bạn nói đâu còn tầm khoảng cỡ mười mấy ngôi mộ hả? Còn khoảng cỡ mười mấy ngôi mộ thôi. Là ai mà có người thân thì tới bốc đi lên đây lên chính quyền trình bày xong thì người ta sẽ hỗ trợ. Mỗi ngôi mộ như vậy đó là vài trăm triệu gì đó đó để mà tiền để mà bốc mộ lên. Để mà là đem vô chùa gửi hay thiêu gì đó. À còn nếu mà tới đúng kỳ hạn ở cái ngày đó đó nha mà mộ không bốc đó. Thì bên nhà nước sẽ đứng ra giải quyết luôn. Là họ sẽ tự họ bốc lên như vậy rồi họ gửi trên chùa. Đó, họ gửi trên cái chùa đó, đó, đó, đó, đó, đó, như vậy đó, thì ai mà có người thân thất lạc thì lên đó kiếm. Đó, có nghĩa là thông báo rất là nhiều, bạn nói là hầu như là cứ hai ba bữa là nghe trên lo mà lo đài, mọi người biết rồi. Lo xã, lo đài, nọ, đồ là thông báo này nọ, rất là nhiều, rất là ráo riết luôn. Thì trong vòng một vài tháng đó thì cũng thêm được khoảng chừng hai ba người tới bốc mộ. Tính chung quy còn lại đâu khoảng cỡ đâu hơn 10 ngôi mộ là giống như là chắc là người dân người ta đi rồi. Dân tứ xứ một là cũng chết hết hoặc là người ta cũng là đi nước ngoài hay là lên trên Sài Gòn hay sao rồi. Không còn ai ở đó hết, bỏ hoang bỏ phế. Nói chung là mộ hoang vô chủ. Thì những ngôi mộ đó mình không có nói tới đi. Bạn chỉ nói bạn nhớ là cái lần cuối cùng bốc cái ngôi mộ cuối cùng ở ngoài đó đó là có gặp một cái chuyện này nó rất là ghê. Lúc đó nha, bạn nói là hình như cái ngôi mộ đó là người thân rất là giàu. Cách đây câu chuyện này nó cách đây cũng khoảng là cỡ chục năm rồi, ăn chục cũng cũng gần chục năm, hơn chục năm rồi. Mà xe hơi nha, xe thấy xe hơi rồi đậu đậu ké nhà bạn mà vô nói chuyện với ba mẹ bạn cho đậu ké xe hơi mà 3-4 chiếc mọi người. Xe xịn không mà xuống ta nói ngang mặc áo dài nha, mặc áo dài nọ đồ nhìn nó kiểu như mình gọi là họ mặc đồ giống như là gọi là họ mặc đồ đi chùa, mọi người tưởng tượng không, mặc đồ đi chùa có vài người mặc đồ lam. À, với như Phật tử gì đó có vài người mặc áo dài. Còn đàn ông á thì bắt đầu là quần tây, áo sơ mi chỉnh tề, bỏ ông thùng như là đi đám cưới gì đó. Và song song đó là có thêm một vài cái vị sư nữa. À, bắt đầu mới tới đó, bắt đầu là mới tới một cái ngôi mộ. À, chắc có thể là người thân người ta. Rồi bắt đầu là mới đào cái mộ lên, bạn cũng không có quan tâm đâu, bạn nói là bạn nghĩ là bình thường đào mộ như vậy thì nhiều khi người ta kỹ lưỡng, người ta cúng kiến. Bạn chứng kiến rất là nhiều những cái việc đào mộ thì thường là khoảng cỡ 3-4 tiếng đồng hồ là tới hòm rồi. Đó là đem hòm lên đồ này nọ, đồ bắt đầu là rã ra rồi hốt cốt đem đi. Hết cả một cái quy trình đó khoảng cỡ 4-5 tiếng thôi. Nhưng mà rồi hôm đó sáng sớm bạn đi học đi tới trưa về bạn vẫn thấy chưa xong. Bạn ngủ một giấc trưa xong bắt đầu bạn đi ra bạn đá banh cầu lông cà phê cà pháo với bạn bè, lúc đó thì cũng lớp 9 rồi. Cũng lớp 9 thì cà phê cà pháo bình thường. Cho tới khoảng cỡ 4-5 giờ chiều bạn quay trở về luôn, vẫn chưa xong. Bạn nói, ủa gì kỳ ta, bình thường nhớ đào mộ này lẹ lắm mà, cỡ 4-5 tiếng đồng hồ là xong rồi. Thì bắt đầu nhận nhiều chuyện, bạn thấy là kỳ lạ quan ra mà nhiều chuyện. Thì bắt đầu là thấy dân chúng rồi người ta bu lại nha. Người ta nói, người ta đồn, trời ơi gì kỳ vậy ta. Không lẽ cái mộ nó có chân nó đi. Sao kìa kìa, ai biết đâu rồi, tôi thấy đào mộ lên nói mà sao đào xuống bây giờ là 4-5 mét rồi có nước rồi nọ đổ dưới là đụng mạch nước ngầm luôn mà không thấy cái mộ đâu hết trơn đó. Rồi vậy kỳ vậy đó, sao kỳ vậy? Có quan mộ có này nọ đồ mộ đất mấy năm nay mà sao bây giờ sao ở dưới không có quan tài? Rồi cái xác ở đâu? Nói chung là trời ơi, dân chúng ta làm cái chuyện nó kinh dị dữ lắm, tao nói trời ơi, cái gì kỳ vậy ta? Sao rõ ràng có mộ mà trong mộ lại không có quan tài này nọ đồ, sao kỳ vậy? Thì ngay lúc này bắt đầu mới nhìn xuống hiện trạng thực tế, có nghĩa là cái người dân người ta đào đó, những người mà đào mộ đó người ta đào xuống khoảng cỡ 4-5 mét đất. Thì người ta mới đụng một cái mạch nước ngầm, bắt đầu là nước nó xì ra và coi như là nó lấp lại hết luôn. Đó là coi như là từ cái mực nước nó xuống dưới là còn khoảng cỡ 5-10 mét gì nữa đó. Thì không tìm thấy cái quan tài đâu hết. Mà làm sao lặn được, lúc đó phải có bình oxy chứ bây giờ người bình thường mình lặn khoảng cỡ 4-5 mét nước là mình chịu hết nổi rồi, cái lỗ tai nó nhức dữ lắm. Người ta cũng cố gắng, người ta xuống dưới người ta lặn dữ lắm, lặn một hơi một hồi cũng không thấy quan tài đâu hết trơn. Người nhà ở trên đây nha, người ta nói nó khóc lóc rồi làm tùm lum tùm la rồi làm màn cúng kiến sùm trời đất hết trơn á. Cũng khoảng cỡ đâu tới 5-6 giờ chiều luôn vẫn không thấy quan tài đâu. À thì rồi ngay cái lúc này có một cái ông kia, ông này ổng đi ngang. Một cái ông cực kỳ bình thường, không có một cái vẻ ngoài mà gọi là thầy bà cái gì ghê, thậm chí là thấy còn sai xỉn nữa đi mà còn cà niễn, một cái ông trong xóm bình thường đây. À, thì ông đi ngang cũng vô, nhiều chuyện hỏi vụ gì vậy nọ, sao vậy nọ đâu, người ta cũng kể lại thôi mày. Chỗ người ta đang làm việc nghiêm túc, ta đang đi kiếm quan tài nhà người ta đó. Ta đào lên mà sao từ sáng tới giờ chưa thấy hòm hiết đồ đâu, người ta đang rầu ông sai xỉn ông tới, ông nói tùm lum. Ông đẩy người này đẩy người kia, ông chen vô, ông đứng ngay giữa cái hố như vậy đó, cái hố của lúc mà quan tài mọi người, cái ông đứng ngay đầu hố, ông bắt đầu ông dòm xuống nói vậy nè: thôi người nhà người ta tới người ta rước rồi, quyến lý cái gì nữa ở đây làm chi, thôi đi nổi lên đi cho người ta vớt đi vô gửi trong chùa đi, trời ơi đây người ta đi hết trơn rồi, người bạn bè đồ nọ đồ người ta hốt cốt ta đi hết trơn rồi, ông nằm đây mình làm gì lạnh lẽo cô đơn, vài bữa nữa nhà nước người ta phóng đường rồi nọ người ta cũng đem lên chùa để gửi cũng vậy à. Thôi con cháu ta cực khổ xa xôi, tới ta rước lên rồi thôi lên đi ông ơi. Nói tỉnh bơ trời ơi, ở đây người ta nói ta bụng miệng không kịp. Ở đây là người nhà người ta khóc tới khóc lui tùm lum tùm la, người ta thương cha thương chú người ta khóc. Ông tới ông đứng ông dòm xuống ông nói như bạn, ông như đó, ông nói kiểu như ông nói tầm bậy tầm bạ. Tất cả mọi người đều nói ông này là ông tầm bậy tầm bạ, sai xỉn vô rồi quậy phá sùm. Đó là chỗ người ta đang thờ cúng linh thiêng chuẩn bị nó bốc mộ mà làm tầm bậy tầm bạ. Bắt đầu đẩy ông ra nhà kéo rồi đi ông ơi, chỗ đang làm sai xỉn vô nói tầm bậy tầm bạ, người nhà người ta khóc xỉu lên xỉu xuống ở đây, ông vô ông làm tùm lum tùm la. Thì vừa mới đuổi ông ra thôi nha, mấy người ta ở dưới ta la lên: nổi rồi mộ rồi, hòm nổi rồi. Trời ơi, ở đây 4-5 người nọ đồ người ta dòm xuống cái hòm nổi lên mọi người. Trời ơi, ta nói là rợn da gà hết trơn nha, quay qua và lại cái ông xỉn đó ông cười. Cái giống cười ha ha ha ha ha đi ha đi đi chứ trời đất ơi ở đây làm chi, vài bữa nữa nó phóng đường ra nó hốt đêm lên chùa cũng vậy à, thôi thôi đi đi nha đi đi nha. Rồi ông quay qua ông đi cà niễn ông đi tỉnh bơ như vậy, người nhà dí theo nha, gửi tiền trà nước 500 triệu 2 triệu không lấy là không lấy, thôi lấy làm gì tôi làm gì đâu, thì ổng quyến liếng ở đây thôi tôi tới tôi kêu. Trời ơi, tôi đây tôi thấy ổng hoài cái gì. Ổng quyến liếng thôi, tôi kêu ổng đi rồi ổng chịu đi thôi. Trời ơi, tiền bạc làm gì. Đó, trời ơi, một cái người sai xỉn, một cái người mà ở trong xã hội người ta không coi ra cái gì hết trơn mà làm được một cái chuyện nó kinh thiên động địa như vậy. Người tưởng tượng được hôm tới nói vài câu cái một cái hòm nổi lên liền luôn. Ở đây bắt đầu là người ta vớt cái hòm lên, vừa đem lên để xuống đất cái là coi như là nó nát bét hết trơn rồi, tại vì nó mục rửa. Nó ngầm ở dưới đó, kiểu như là trúng cái mạch nước ngầm á, cái lúc chôn thì không có. Nhưng mà rồi từ từ bắt đầu không biết làm sao thì nước nó mới đổ vô trong hòm mà suốt mấy chục năm trời là nó rụt, nó rịu cỡ nào để mọi người tưởng tượng. Vừa vớt là mà vớt từ từ từ đem lên tới là nó bể tan nát, ở trong đó là hài cốt này nọ được thiếu điều cũng mục rửa luôn rồi. Rồi ở đây cũng đi ra cũng mua rượu trắng về rửa này nọ, bắt đỏ bỏ vô trong một cái khạp. Đó bắt đầu mới đem đi. À là như vậy mọi người ha. Và cái chi tiết mà ghê nhất là cái gì? Cái ông sai xỉn đó đó, ổng nói là ổng thấy cái ông đó hoài. Ổng còn biết là cái ông đó quyến liếng, tại vì nằm mấy chục năm không chịu đi nữa là làm sao. Lúc này ở trong xóm người ta mới nói với nhau hèn gì, lâu lâu thấy cha nội đó, cha xỉn, cha vô trong nghĩa địa, cha ngồi cha nói chuyện của mình. Bây giờ mới biết là không phải ổng nói chuyện một mình, ổng có nói chuyện với người khác đó, chẳng qua là mình không thấy thôi. Bây giờ mới biết à, là ẩn sau một vẻ ngoài sai xỉn như vậy, ở bên trong là một cái cốt cách, một cái người mà khá là kinh dị ha mọi người ha. Và giống như là họ có duyên với lại tâm linh luôn, mà chẳng qua họ chọn một cái cuộc sống mà họ muốn tự do tự tại ăn nhậu như vậy thôi ha mọi người ha. Đó là một cái chuyện mà nó rất là kỳ dị, và trong xóm của bạn nổi tiếng tới bây giờ luôn á. Về dưới xóm của bạn mà hỏi ở con đìa ngày xưa nọ đồ là tất cả là binh thiên, chuyện ma gọi là binh thiên ở dưới đó rất là nhiều luôn nha mọi người nha. Rồi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn. À, lâu lâu cái giọng mà nó tốt tốt mình sẽ kể nó hơi dài dài chút xíu nghe. Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này. À, rồi, nhớ kỹ giúp mình cái hay, nếu mà những người nào người lớn mà muốn mua hàng đó mà cho con em nó ăn ké chung đó thì mua hũ nuôi này. Còn nếu không mua hai hũ cho rẻ tiết kiệm được 40 ngàn nha. Và ai nhớ kỹ giúp mình cái đi nghe, mình nhờ giả mọi người cái mua hàng trên Shopee đó. Nhận được hàng rồi quay lại đánh giá sản phẩm cho mình cái, cho mình thêm lượt theo dõi trên Shopee nữa để mình còn bán được cho những cái người khách ngoài không phải là khán giả của mình ha, thì mình bán buôn càng được thì mình lại càng sung sức mình kể chuyện nhiều hơn. Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nghe. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.